Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hai tâm si. Tâm si tiếng Bali Moha Mula Citta. Tâm nào phối hợp với mỗi căn si, tâm đó được gọi là tâm si. Thì tâm si có cái trạng thái là mê mờ, đen tối, không có hiểu biết. Tâm si phân ra gồm có hai thứ. Cái tâm si thứ nhất là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, Ubiksha Sa Ga Tăng Quý Chí Kiết Cha Sam Bá Tăng. Cái tâm si thứ hai là tâm si thọ xả hợp phóng dật, Ubiksha Sa Ga Tăng Quý Thích Chá Sam Bá Tăng. Thì tâm si thì chúng ta hiểu rằng có hai thứ tâm. Cái tâm si thứ nhất là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, và tâm si thứ hai là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tâm si thứ nhất gọi là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Thì cái tâm si hoài nghi á, nó thuộc về cái tâm bất thiện. Khi nào chúng ta nghi ngờ đối với tam bảo, chúng ta nghi ngờ đối với nhân quả nghiệp báo, chúng ta nghi ngờ đối với tam vô lậu học, chúng ta nghi ngờ với quá khứ hiện tại vị lai, là chúng ta nghi ngờ đối với lý duyên khởi. Thì khi mà chúng ta có sự nghi ngờ như vậy, tức là chúng ta biết rằng trong lúc này mình có tâm sinh hoài nghi. Còn trong lúc mà chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, chúng ta không có biết đường xá, chúng ta đi đến một cái ngã ba hoặc ngã tư, hoặc chúng ta không biết được con đường này nó sẽ đi về đâu, thì cái sự lưỡng lự phân vân đó thì nó không phải là cái tâm si hoài nghi mà chúng ta học hôm nay. Chẳng hạn có những bậc thánh tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, ví dụ cái ngài đi đến một cái nơi nào đó mà cái ngày mới đến lần đầu tiên á, thì các ngài cũng đâu có rành đường. Có thể các ngài đi đến một cái ngã ba đường hay ngã tư đường á, thì các ngài cũng biết con đường này sẽ đi về đâu. Thì cái sự phân vân đó thì chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là si, tâm si hoài nghi. Thì tâm si hoài nghi á, tức là chúng ta nghi ngờ đối với Đức Phật, chúng ta nghi về cái sự giác ngộ của Đức Phật, hay là chúng ta nghi ngờ đó với chính ân Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nên chúng ta có sự nghi ngờ đó với ân đức của Ngài đó, thì chúng ta biết rằng trong lúc này chúng ta có tâm si hoài nghi. Thì trong chính cái ân đức, cái ân đức thứ năm, lâu cáo quý đu. Thì khi mà chúng ta là cư sĩ trong địa, chúng ta niệm cái ân đức là lâu cáo quý đu. Thì lâu cá có nghĩa là thế giới, quý đu có nghĩa là sự thông suốt. Lâu cáo quý đu tức là Đức Thế Tôn ngài thông suốt về thế giới. Thì khi mà chúng ta hiểu thế giới thì chúng ta cũng phải hiểu theo ba cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là Đức Thế Tôn ngài thông suốt về chúng sanh thế giới, tức là đối với trí tuệ của ngài đó, ngài biết rõ rằng chúng sanh do tạo nghiệp tám tham hai sân và hai si, rồi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi chết phải tái sanh vào làm những chúng sanh địa ngục. Thì ngài biết rõ đó, chúng sanh tạo ác nghiệp nên trở thành những chúng sanh địa ngục. Thì có những chúng sanh làm những điều ác rồi tái sanh trở thành những chúng sanh ngạ quỷ. Thì có những chúng sanh mà làm những điều ác rồi tái sanh trở thành những chúng sanh Atula. Có những chúng sanh mà làm ác rồi tái sanh thành những chúng sanh bàng sanh. Ngài biết rõ như vậy. Đức Thế Tôn ngài biết rõ rằng có những chúng sanh tạo những thiện nghiệp dục giới nên được tái sanh làm người. trở thành chúng sanh nhân loại. Thì có những chúng sanh đó, làm thiện dục giới được tái sanh về sáu cõi chư thiên trở thành chúng sanh dục giới chư thiên. Rồi có những chúng sanh mà tạo thiện nghiệp như là đắc được thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sau khi chết được sanh về cõi phạm thiên sắc giới trở thành những chúng sanh phạm thiên sắc giới. Đức Thế Tôn này thấy rõ rằng có những chúng sanh mà tạo cái nghiệp thiện bằng cách là chứng những cái thiện vô sắc, sau khi chết trở thành những chúng sanh vô sắc, tức là ngài thông suốt về cái hữu tình chúng sanh, ngài biết rõ. Nhưng mà những ngoại đạo hay là những vị sa môn bà la môn thì không có hiểu thấu được như thế này. À, cái chữ gọi là lâu cáo cái đâu, chúng ta phải hiểu cái nghĩa thứ nhất là này. Cái nghĩa thứ hai tức là Đức Tôn ngài thông suốt về cõi thế giới, tức là ngài biết rõ được có những cảnh giới như là cảnh giới địa ngục là cái chỗ sống, chỗ trú của chúng sanh, địa ngục. Rồi ngài biết rõ rằng có những cái cõi như là ngạ quỷ, bằng sanh hay là Atula, thì những cái cõi này là cái chỗ trú của chúng sanh Atula, bằng sanh, ngạ quỷ. Hay là Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái cõi như là cõi người hay là cõi siêu thiên, tức là sáu cõi trời dục giới. Ngài biết rõ đây là những cái cõi, cái chỗ sống của chúng sanh sáu cõi chư thiên dục giới. Hay là ngài biết rõ rằng 16 cõi sắc giới là cái chỗ trú, cái chỗ ở của những chúng sanh gọi là phạm thiên sắc giới. Biết 40 cõi vô sắc, tức là cái chỗ trú của những chúng sanh ở chúng sanh vô sắc đang sinh sống ở đây, ngài biết rõ vậy. Tức là ngài thấu hiểu được cõi thế giới. Rồi lại nữa, cái ý nghĩa chữ lâu cao quý đu, tức là chúng ta hiểu rằng là Đức Thế Tôn này thông suốt về pháp hành thế giới. Pháp hành mà chúng ta nói hai đó là danh và sắc. Nếu mà chúng ta nói ba đó, tức là ba thọ, khổ lạc và xả. Pháp hành mà chúng ta nói bốn đó là tứ thực. Pháp hành chúng ta nói năm, tức là năm uẩn, vân vân. Thì khi mà chúng ta niệm cái ăn đức nào, chúng ta phải hiểu được cái ăn đức đó. Thứ hai, chúng ta niệm cái ăn đức thứ năm lô cao quý đồ, thì chúng ta hiểu rằng Đức Thế Tôn ngài thông suốt được tam giới. Chúng ta hiểu, chúng ta niệm thì chúng ta hiểu trong cái hiểu đó, nó giúp cho chúng ta có sự quan hỷ, hỷ sanh định sanh. Khi mà có hỷ đó, thì lạc sanh định sanh, cho nên chúng ta mới đạt được thành định. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp nào, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa, cái cách tu tập, thì vậy chúng ta mới đạt được cái pháp. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta đó, tu tập tâm từ thì chúng ta phải biết dụng công như thế nào. Chúng ta phải biết tâm từ là tình thương, chúng ta phải làm như thế nào đó để cái tình thương đó nó sanh khởi. Chứ không phải là chúng ta niệm suông bằng cách mong cho chúng sanh được ở hướng Nam, được hạnh phúc, an vui. Mình đọc suông giống như mình trả bài Đức Phật thì nó hiểu được. Chúng ta niệm Phật cũng vậy. Khi mà chúng ta niệm cái ăn đức nào, chúng ta hiểu được ăn đức. Chúng ta niệm A-sa-hàng, chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn là cái bậc xa lìa phiền não. Ngài đã diệt kẻ thù phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài là cái bậc đáng được cúng dường. Đức Thế Tôn, ngài là cái bậc gọi là thân khẩu ý, ngài luôn luôn thanh tịnh. Chúng ta niệm cái ăn nào, ăn đức nào, chúng ta hiểu được cái ăn đức đó, thì cái đó chúng ta mới đắc được cận định được, chứ không phải là chúng ta đọc suông. Thế đây đó, nếu mà người sĩ chúng ta mà có sự nghi ngờ đó với chính ăn đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng trong lúc này mình có tâm si hoài nghi, hay là chúng ta nghi ngờ đó với sáu ăn đức pháp, pháp của Đức Thế Tôn khéo thiết, hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa, hoàn hảo đoạn cuối, có thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có công năng hướng thượng, người trí tự mình giác thiệt. Thứ hai, như cái ăn đức thứ ba đi, Akaliko Thammo, có nghĩa là gì? Tức là pháp của Đức Thế Tôn không có thời gian. Chẳng hạn khi mà chúng ta đó, niệm đó thầy hiểu cái ý nghĩa đó, pháp của Đức Phật không có thời gian là như thế nào. Chẳng hạn khi chúng ta tu tập, chúng ta đạt được sơ đạo thì sơ quả sanh lên liền, cũng trong một cái lộ tâm. Sơ đạo là một cái sát na, vô diệt là cái sơ quả sanh lên, không có thời gian là như vậy. Còn chẳng hạn như chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí có thể là hiện báo nghiệp, trong 7 ngày nó mới cho quả, thì chúng ta thấy cũng phải có thời gian. Là giờ chúng ta tu tập, chúng ta làm thiện có thể nó không cho hiện báo nghiệp trong kiếp này, kiếp sau khi mình chết rồi nó cho quả. Nó đã cho kiếp này mình tạo, kiếp sau nó mới cho, thì gọi là sanh báo nghiệp. Có những lúc chúng ta làm thiện trong kiếp này, có khi kiếp thứ ba tới ngày chúng ta chứng ra là hán mà chưa liên tịch Niết Bàn nó mới cho quả. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm thiện nó phải đợi thời gian. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt được sơ đạo là sơ quả sanh lên liền. Bởi vì cái anh đức thứ ba chúng ta hiểu Akaliko Thammo, tức là pháp của chúng tôi không có thời gian. Nên chúng ta hiểu niệm cái anh đức là chúng ta phải hiểu được cái anh đức ý nghĩa. Cho nên những bậc thánh tu đạo quần á, cái ngày niệm ăn đức Phật hay ăn đức pháp, buổi sáng cái ngày niệm đó, cái hỷ lạc nó sanh từ sáng tới chiều, cái ngày lúc nào cũng có cái hỷ nó sanh, cái ngày cảm thấy an lạc hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại cái ngày niệm, cái ngày hiểu. Bây giờ chúng ta tu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tu. Cho nên đó, giờ suy nghĩ rằng bây giờ chúng ta tu tập cái phương pháp nào cũng vậy, mà chúng ta phải hiểu trước và chúng ta thực hành, như vậy chúng ta mới có tương lai lành. Khi nào mà chúng ta có sự nghi ngờ đối với sáu ăn đức pháp á, thì chúng ta biết rõ đây là cái tâm si hoài nghi mà hôm nay chúng ta học. Rồi lần nữa chúng ta có sự nghi ngờ đối với chín ăn đức tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc chân hạnh, đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc chánh hạnh, tức là bốn đô tám vị. Cái ngài đáng được chắp tay, đáng được cúng dường là phước điền của sư thiên và nhân lộc. Khi nào chúng ta khởi lên cái sự nghi ngờ đối với chính căn đức tăng là chúng ta biết cái này có tâm si hoài nghi. Như là cái căn đức thứ hai đó, cô chú bát tí ban đô phá cái quá tô sao có các sừng cô, đệ tử của Đức Thế Tôn các ngài thực hành theo con đường trung đạo, các ngài không có đi quanh co lầm lạc, tức là các ngài không có ép sát khổ hạnh để làm khởi sanh cái tâm sân, cái ngày không có tham đắm vào các dục để cho tâm tham sinh khởi, tức là cái ngày từ bỏ hai cực đoan này, cái ngày đi theo con đường trung đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, cái ngày đi theo con đường mà Đức Phật đã đi. Và khi mà cái ngày đi theo con đường trung đạo, cái ngày đạt được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, thức đạo, ngày rõ biết biết bạn. Nên khi chúng ta niệm ân đức tăng, chúng ta hiểu đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì đây đó, khi mà chúng ta niệm ân đức tăng là chúng ta phải hiểu rằng nghĩ tới những vị thánh tăng mà trong đệ tử của Đức Phật đó, nhưng mà đề cập thánh tăng cái vị tỳ kheo đó, mà thấp nhất đó là bậc thánh tu đà quần. Bậc thánh tu đà quần thì các ngài không có làm sai rồi Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy là đây là đệ tử của Như Lai, là chúng ta phải hiểu rằng tức là nói đến những bậc thánh hữu học, hay là nói đây là con của Như Lai, chúng ta phải hiểu rằng đó là những vị A La Hán. Còn mình phàm phu thì Đức Phật không có nói đây là đệ tử của ngài hay là con của ngài. Tại sao vậy? Tại chúng ta còn tà kiến, chúng ta hiểu sai, chúng ta vẫn còn làm điều ác. Chẳng hạn giờ cái đệ tử Đức Phật mà cái vị tỳ kheo là bậc thánh tu đà quần á, tức là cái ngài đó thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như cái ăn đức thứ nhất đó là Suppatibanno Phagavato Savakasankho, đệ tử của Đức Thế Tôn á, các ngài khéo thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như là cái vị tỳ kheo mà đã chứng được tu đà quần á, cái bậc dạy này tỳ kheo, các ông phải cố gắng giữ gìn 227 giới, thì vì đó giữ trong sạch, không bao giờ vi phạm. Cái ngài thà mất mạng chứ cái ngài bao giờ phạm giới của Đức Phật. Cái ngài không còn làm thân ác, khẩu ác và ý ác nữa. bậc thánh là thấp nhất á, à, chúng ta phải hiểu vậy này. Cũng gì nữa là bậc thánh à, tư đà hàm anh hàm và anh, nên chúng ta hiểu tăng như vậy đó, chúng ta quý, chúng ta trọng. Hay là khi mình thấy Đức Tôn còn tại thế à, những vị nào mà những vị tỳ kheo nào mà tu được quần tư đà hàm anh hàm và anh hán tới thời bây giờ trên thế giới này, thì những vị tỳ kheo nào là những bậc thánh đó là tăng. Cho nên chư tăng thì thật sự ra chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi chúng ta thấy có những cái vị sư nào đó họ phạm giới rồi họ làm những cái chuyện nó không có đúng, chúng ta nghĩ đó là tăng, không phải, đó là tăng. Cho nên chư tăng là chúng ta phải hiểu là những vị thánh phàm tăng, tức là chúng ta phải hiểu những vị tu hành chân chánh trao dồi giới định tuệ để mong mỏi cái sự giải thoát chúng sinh này. À, cho nên à, đối với những vị thánh này, Đức Phật mới già mới nói đây là con của Như Lai hay là đệ tử Như Lai. Còn chúng ta hiểu không có đúng theo lời Đức Phật dạy thì sao chúng ta là đệ tử của Ngài được? Ngài như các Phật tử chúng ta xưng mình là đệ tử à, con Đức Phật, đệ tử Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có học, chúng ta hiểu sai, chúng ta mê tín dị đoan thì chúng ta vẫn còn làm những điều sai quấy này. Sao chúng ta là đệ tử, là con Phật được? Bây giờ chúng ta muốn làm con Đức Phật là chúng ta phải có sự hiểu đúng, chúng ta phải thành đúng. Thì đây đó, à, các Phật tử chúng ta phải hiểu khi nào mà chúng ta đó có sự nghi ngờ đối với Đức Phật giáo pháp và chư tăng là chúng ta biết đây là gì, đó là tâm si hoài nghi. Hay là khi nào chúng ta nghi ngờ đối với nhân quả nghiệp báo đó, thì chúng ta biết rằng đó, trong lúc này chúng ta có tâm si hoài nghi. Hiện giờ chúng ta thấy cái người đó họ giàu, chúng ta nói cái người này có phải là do cái thiện nghiệp quá khứ họ bố thí hay không, chúng ta nghi ngờ đó, đó là chúng ta biết là có tâm si hoài nghi. Thầy Đức Phật dạy đó, cái sự giàu sang đó là do sự bố thí. Thì chúng ta thấy cái người đó họ nghèo khó, chúng ta nghi ngờ, chúng ta nói rằng biết phải là do cái nghiệp quá khứ họ bủn xỉn hay không. Mà chúng ta nghi ngờ vậy, chúng ta biết là mình đang có tâm si hoài nghi. Hay là chúng ta có sự hoài nghi đó với cái lý duyên khởi, mà chúng ta nghĩ rằng có phải là do vô minh nên hành có mắt, do hành nên có thức có mặt, do thức nên danh sắc có mặt, vân vân. Khi mà chúng ta nghi ngờ như vậy, tức là chúng ta biết rằng mình đang có tâm si mà nghi. Thì những cái trường hợp này sẽ chỉ nói tóm tắt thôi, chủ yếu hôm nay chúng ta học tâm si. Thì đây đó, các Phật tử chúng ta phải hiểu đó, khi nào chúng ta nghi ngờ đối với tam bảo, chúng ta nghi ngờ đối với lý nghiệp báo, chúng ta nghi ngờ đối với giới định tuệ, hay là chúng ta nghi ngờ đối với lý duyên khởi, hay là chúng ta nghi ngờ đối với tứ diệu đế, khi đó chúng ta biết là mình đang có tâm si về nghi. Tứ diệu đế mà chúng ta nói rộng theo pháp học đó, được rồi sẽ có giảng tới 11 bài pháp, nhưng mà chúng ta thực hành đó, chúng ta chỉ nắm gọn cái cốt lõi để chúng ta thực hành. Thì trong lúc mà chúng ta thực hành đó, chúng ta biết rằng danh và sắc này, năm thủ uẩn này là thuộc về khổ đế. Tức là chúng ta ngồi thiền, chúng ta biết rõ trong thân tâm này là khổ đế. Thì chúng ta biết rõ rằng khi nào mình dính mắc vào thân tâm này, mình biết đó là tập đế. Thì khi nào mình buông bỏ được thân tâm này, mình biết đó là diệt đế, gọi là diệt đế tâm thần. Thì khi nào quý vị nhận thức, quý vị biết đây á, thân tâm này là khổ đế, các vị biết cái sự dính mắc vào thân tâm này là tập đế, các vị biết rõ rằng cái sự buông bỏ thân tâm này nó là diệt đế, thì cái sự nhận thức đó là đạo đế. Nói chúng ta hiểu vậy là chúng ta thực hành tới đế. Nói trong lúc ngồi thiền biết rõ thân tâm này là khổ đế, dính mắc vào thân tâm này là tập đế, sự buông bỏ thân tâm này nó là diệt đế, sự nhận thức như vậy tức là đạo đế. Thì giờ ở đây chúng ta cần hiểu rằng cái sự nghi ngờ đó, hoài nghi tức là tâm bất thiện, nó khác. Còn khi mà chúng ta nghi vấn hay là chúng ta đặt câu hỏi, chẳng hạn như có những lúc đó, các Phật tử chúng ta nghe pháp xong cái chúng ta không hiểu, chúng ta có sự nghi vấn và chúng ta thắc mắc, chúng ta hỏi, thì trong lúc mà chúng ta nghi vấn, chúng ta thắc mắc, chúng ta hỏi, trong lúc này nó không phải là tâm quần si và nghi. Trong lúc này đó thì chúng ta hiểu đó là tâm thiện, gọi là tâm thiện ly trí. Tại vì chúng ta hỏi, chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu, chúng ta hỏi để chúng ta có sự cầu tiến, để chúng ta hiểu cho nó thông. À, thì trong lúc đó là tâm thiện chứ không phải là tâm si hoài nghi. Chẳng hạn giờ xin lấy ví dụ, Chúng ta thấy rằng có những vị A-la-hán khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, có những cái những vị tỳ kheo A-la-hán đâu có hiểu, mới hỏi Đức Phật. Thì các ngài hỏi để các ngài hiểu, chứ không phải là Đức Phật thuyết có những cái ngài không hiểu thì chúng ta nói rằng những vị này còn si huyền đi. Chúng ta hiểu vậy sao? Các Phật tử chúng ta đó, nghe pháp mà chúng ta không hiểu, chúng ta hỏi để chúng ta mong mỏi để mình hiểu pháp, rồi mình có sự cầu tiến mà. Thì cái này được gọi là tâm thiện, thiện ly trí. Sau này chúng ta học thiện có hai loại: thiện học trí và thiện ly trí. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì cái tâm si hoài nghi á, tại sao chúng ta thấy nó là thọ xả? Thì khi chúng ta khởi cái tâm si thì chúng ta thấy rằng cái tâm si là cái trạng thái mê mờ tối tâm, không có sự hiểu biết. Cái bản chất của tâm si là như vậy rồi, sở hữu hoài nghi đi chung nữa. Thì cái tâm hoài nghi tức là nó biết cảnh bằng cách nó phân vân lưỡng lự ngờ vực, cho nên nó không có thắng khích đối với cảnh. Và cái bản chất của hoài nghi nó không có gắn kết với cảnh, nó có sự lưỡng lự nghi ngờ, mà cái tâm si nó lại là cái trạng thái mê mờ mù quáng rồi. Cho nên hai cái tâm này đi chung, cho nên nó là thọ xả. Cái tâm tham nó có sự gắn kết đối với cảnh, tâm sân nó có sự gắn kết đối với cảnh, nhưng mà cái tâm si hoài nghi hay là tâm si phóng dật nó không có sự gắn kết đối với cảnh. Cái tâm tham nó có sự phấn khích đối với cảnh để làm gì? Tức là để có sự dính mắc vào cảnh. Cái tâm si, xin lỗi, tâm tham nó có sự phấn khích vào cảnh. Rồi cái tâm sân cũng vậy, nó phấn khích vào cảnh để nó tiêu diệt để hủy hoại đối tượng. Hay giờ sẽ cho một ví dụ, hạn khi mà cái người nào mà chúng ta thương, chúng ta thích đó, chúng ta yêu, thì khi mà chúng ta đang ngồi, cái người đó đến là chúng ta cái tâm tham nó sanh lên, nó quan sát cái đối tượng nó rõ từ cái cử chỉ, lời nói, hành động người đó mình để ý. Thế là tâm tham sanh lên, nó có sự khánh khách đến cảnh. Để cái tâm sân cũng vậy, chúng ta đang ngồi mà có kẻ thù đến, bắt đầu cái tâm sân bắt đầu nó cũng để ý, nó để ý cái người đó họ nói gì, họ làm gì, cử chỉ họ ra sao. Thì chúng ta thấy tâm sân nó cũng khấn kích, cũng khấn kích đi cảnh đây chi để nó quỷ diệt đối tượng. Còn tâm si thì nó có khấn kích đối với cảnh. Tâm si thì nó biết bằng cách gọi là nghi ngờ, phân vân, nó khấn kích đối với cảnh. Thì bởi vậy tâm si nó là thọ sẵn. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Thì nói tóm lại á, tâm si hoài nghi tức là chúng ta hiểu rằng tức là nó biết cảnh bằng cách nó nghi ngờ lưỡng lự phân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái tâm si thứ hai, gọi là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Thì cái tâm phóng dật thì chúng ta phải cần hiểu rằng cái tâm nó có cái trạng thái lao sao, không có đứng yên trên cảnh. Hạn như là chúng ta lấy một cái vật gì đó mà chúng ta quăng vào một cái đống tro, bắt đầu nó tro nó sẽ tung lên, bụi bắt đầu nó sẽ bay lên. Thì như thế nào cũng vậy, cái tâm phóng dật tức là luôn có sự chao đảo, giống như nước mà chúng ta thấy rằng lúc nào cũng gợn sóng, nó không có đứng yên đâu. Thì khi mà nước mà có gợn sóng như vậy đó, thì chúng ta không thể nào thấy được ở dưới hồ á có những cái hòn đá, hòn sạn hay là con cá, con sò, con ốc được. Tại vì cái mặt nước nó cứ lao chao. Cho nên cái siêu si phóng dật đó là chúng ta hiểu rằng cái trạng thái của nó luôn có sự chao đảo và không có bất cảnh một cách ổn định. Cho nên cái tâm si phóng dật á, theo chú giải giải thích rằng nó chỉ cho quả trong cái đời sống thường nhật thôi, chứ nó không có khả năng để cho quả để làm thức tái sanh vào bốn cộng cảnh. Cho nên giữa cái tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật thì cái tâm si hoài nghi nó cho quả nặng hơn là tâm si phóng dật. Cái sự phóng dật là cái tâm nó cứ lao chao, không đứng yên trên cảnh, mà là tâm si thì lại mê mờ đen tối nữa. Cho nên hai cái tâm này nó phối hợp với nhau thì chúng ta thấy rằng, cho nên nó cũng là thọ xả. rất là yếu. Thì trong tất cả tâm bất thiện nó đều có cái sự phóng dật, chẳng hạn trong cái tâm tham nó cũng có sự phóng dật, tâm sân nó cũng có sự phóng dật. Nhưng mà trong tâm tham á, tại sao chúng ta không gọi là tâm tham phóng dật? Tại trong lúc này nó cái tâm tham nó nổi trội, cho nên chúng ta không gọi là tâm tham phóng dật được. Nhưng mà trong tâm tham nó vẫn có sự phóng dật. Thì chúng ta phân tích theo tạng kinh á, nếu mà chúng ta khởi tâm tham mà chúng ta phóng túng, chúng ta suy nghĩ lung tung á, thì trong những trường hợp này gọi là dục tư duy, tức là những cái tư tưởng phóng túng mà liên hệ đến tâm tham, liên hệ đến tham á, thì trong trường hợp này á, cái một dạy là gọi là dục tư duy, những tư tưởng liên hệ đến tham. Thì khi mà cái tâm phóng dật này mà nó đi với tâm sân á, thì nó cũng có sự chao đảo. Chẳng hạn khi mà chúng ta nóng giận, chúng ta bực mình á, thì chúng ta thấy rằng cái tâm sân của chúng ta sân khởi, thì tâm chúng ta nó cũng suy nghĩ lung tung. Thì trong lúc mà chúng ta khởi tâm sân mà chúng ta suy nghĩ lung tung, thì trong những trường hợp này thì được gọi là sân tư duy. À, tại vì tâm si mà nó đi với tâm sân, tâm si bóng vật mà đi với tâm sân, thì trong lúc này tâm sân nó nổi trội, chúng ta không có thể nào gọi là tâm sân phóng dật được. Còn khi nào đó phóng dật mà nó đi với tâm si á, thì trong lúc đó chúng ta mới gọi đó là tâm tâm si phóng dật. Nói chúng ta phải hiểu vậy. Thì cái tâm phóng dật á, thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà đề cập đến cái tâm si phóng dật này đó, thì có những lúc chúng ta không có tham, chúng ta không có sân, nhưng mà chúng ta chỉ có si mà tâm chúng ta suy nghĩ lung tung á, thì trong lúc đó chúng ta hiểu trong lúc này mình đang có tâm si phóng dật. Chẳng hạn có những lúc á, chúng ta đi giống như người mất hồn vậy, chúng ta cũng không có dính mắc cái gì, cũng không có khởi tâm tham, chúng ta cũng không có sân giận, cũng không có ghét bỏ ai hết, không có bực mình với ai hết, nhưng mà tâm mình nó cứ ngu ngu ngơ ngơ vậy đó, ở đây nó cũng suy nghĩ lung tung, không biết suy nghĩ cái gì, là chúng ta đi có thể chúng ta đụng vào cái vách tường đó, là chúng ta mới tỉnh lại. Thì trong những trường hợp đó chúng ta hiểu là đó là tâm si gọi là phóng dật. Hay là có những người chúng ta thấy họ đi đi qua đường nhìn họ thơ thẩn như họ là cái người mất hồn vậy đó, thì trong trường hợp đó những chúng sanh này đang sống bằng cái tâm gọi là tâm si phóng dật. Cái tâm si là mê mờ, không có sáng suốt mà có sự phóng dật nữa, cho nên cái tâm này nó làm cho chúng sanh nó gọi là chao đảo đen tối. Thì trong hai loại tâm si hoài nghi, tức là chúng ta nghi ngờ đối với tâm bảo, chúng ta nghi ngờ đối với tiếng nghiệp báo, chúng ta nghi ngờ đối với tứ diệu đế hay là lý duyên khởi, thì khi nào chúng ta có sự hoài nghi như vậy, chúng ta biết rằng trong lúc này mình có tâm si hoài nghi. Còn trong lúc mà nào mà chúng ta không có tham, không có sân, mà chúng ta lại suy nghĩ lung tung, tâm chúng ta mơ hồ, thì chúng ta biết rằng trong lúc này mình đang có tâm si gọi là phóng dật. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến cái vấn đề tâm tham, tâm sân và tâm si. Thì tại sao chúng ta thấy rằng cái tâm tham nó lại có thọ hỷ và thọ xả, và tâm sân nó chỉ có thọ ưu và tâm si nó lại thọ xả? Thì ở đây trong chú giải giải thích rằng do cảnh tác động mà nó có sự khác biệt. Tâm tham tại sao nó có thọ hỷ và thọ xả? Chẳng hạn giờ sẽ nói ví dụ, có những lúc mà các phật tử chúng ta, ví dụ chúng ta đang nghèo khổ đi, thì đó có cái người bạn của mình, cái họ đến cái họ mới nói rằng tôi sẽ giúp cho bạn một số tiền để bạn làm ăn vượt qua cái sự khó khăn. Thì khi mà chúng ta nghe nói như vậy đó, là bạn mình đem tiền đến, thì tiền nó thuộc về cảnh gọi là cảnh tốt mà, rồi chúng ta đang nghèo thì cái tiền đó là cái cảnh hài lòng đối với mình. Ở khi đó mình khởi lên cái sự quan hỷ, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta đang có tâm tham thọ hỷ. Thì tiền nó cũng thuộc về cảnh cảnh tốt, mình cũng đang cần tiền, thì cái cảnh đó là phù hợp với mình, và mình mới khởi lên cái sự quan hỷ vui vẻ. Đó là chúng ta thấy rằng do cảnh tác động lên tâm tham, tức là có sự dính mắc, mà khởi lên cái sự quan hỷ là chúng ta phải hiểu vậy. Để có những trường hợp á, cũng do cảnh tác động mà tâm tham nó có thể khởi lên cái sự thản nhiên và thỏa xả. Thì tâm tham là chúng ta biết là có sự dính mắc rồi. Hiện giờ khi mà chúng ta làm ăn, chúng ta phát tài rồi đó. Thì rồi có những người bạn á, mà xưa mình nghèo họ không giúp đỡ mình. Bây giờ cái họ thấy mình giàu, cái họ đến họ lấy lòng, cái họ mua một hai chỉ vàng thì cái bắt đầu cái họ đến cái họ tặng cho mình. À, khi đó thì chúng ta thấy rằng vàng á, thì nó cũng là cảnh tốt. Nhưng mà chúng ta giàu là chúng ta thấy vài chỉ vàng đó mình bình thường. Cho nên mình cũng dính mắt, mình cũng lấy, nhưng mà mình lấy bằng sự bình thản, thì trong lúc đó gọi là tâm tham và sạ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái tâm tham á, do cảnh tác động, cho nên có cảnh mà cực tốt á, thì cái đó nó sẽ sanh cái tâm tham thọ hỷ. Còn khi mà cái cảnh mà rồi tốt một cách bình thường á, thì khi đó chúng ta có sự dính mắt, nhưng mà chúng ta khởi lên cái sự bình thản gọi là tâm tham thọ sạ. Thì chỗ đó mà tâm tham nó có thọ hỷ và thọ sạ. Bây giờ chúng ta đề cập đến tâm sân. Tâm sân tại sao nó chỉ có thọ? Tâm sân tức là có cái trạng thái là hủy diệt đối tượng, thản kháng đối tượng. Thì cho dù cảnh cực xấu hay là cảnh xấu gọi là trung bình đó, thì cái tâm sân nó cũng luôn luôn nó có sự hủy diệt đối tượng. Cho nên nó là cái, nó chỉ khởi lên cái tâm, nó chỉ khởi lên thọ u thôi. Bây giờ xin nói ví dụ, có những lúc mà người khác chửi chúng ta chửi chúng ta, thì khi mà họ chửi họ xài xẻ mình đó, thì cái cảnh đó cảnh thinh gọi là cảnh cực xấu. Khi đó chúng ta khởi lên tâm sân thì chúng ta cũng có sự khó chịu, chống đối đối tượng, cũng hủy diệt đối tượng. Cho dù cảnh mà cực xấu như vậy, chúng ta cũng khởi lên cái sự khó chịu và buồn bã. Rồi có những lúc đó, chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi trong bùn, con mũi nó bay thì chúng ta ngồi trong bụng, thì mũi nó đâu bay vô bụng nó cắn được mình. Nhưng mà mình á, hồi xưa giờ á, mình biết rằng mũi nó chích mình đau, nên mũi mà nó bay nghe cái tiếng nó là tâm chúng ta nó khó chịu. Và khi chúng ta khó chịu là chúng ta có sầu mình đó. Thì con mũi mà nó bay á, mà chúng ta nghe cái tiếng nó thì cái cảnh này cảnh xấu bình thường thôi. À, nhưng mà chúng ta vẫn có sự khó chịu, chúng ta vẫn có sự bất mãn. Vì lẽ đó chúng ta thấy rằng cái tâm sân á, tức là cái tâm là nó muốn hủy diệt đối tượng, bất mãn đối tượng, cho dù cảnh cực tốt hay là xin lỗi, cho dù cảnh cực xấu hay là xấu một cách bình thường á, thì tâm sân khởi lên luôn là chỉ có thọ. Thì có những trường hợp á, cái cảnh tốt thì tâm sân nó cũng có thể sanh khởi. Hiện giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật là cảnh tốt, mình gặp Đức Phật mình cảm thấy mình hoan hỷ, gọi là tâm thiện thọ hỷ, mình vui. Hay là mình nghe giáo pháp Đức Phật á, thì giáo pháp của Đức Phật cũng là cảnh tốt, mình khởi lên cái tâm thiện là tâm thiện thọ hỷ. Nên ngoại đạo họ thấy Đức Phật á, nhưng mà họ khởi lên cái tâm sân thọ, họ hoan hỷ. Hay là khi mà họ nghe giáo pháp Đức Phật á, họ cũng khởi lên cái tâm sân thọ. Thì chúng ta thấy rằng có những trường hợp cái cảnh tốt nhưng mà có thể là khởi lên tâm sân thọ. Hay là giờ chúng ta nó ghét một người nào đó, khi mà chúng ta thấy họ đeo dây chuyền hay là nhẫn, thì dây chuyền hay nhẫn nó vàng thuộc cảnh tốt, nhưng mà mình biết cái dây chuyền này, chiếc nhẫn này của kẻ thù của mình nhìn cho mình cũng ghét, mình vẫn khởi tâm sân thọ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà tâm sân nó chỉ có thọ u là như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng tại sao tâm si nó chỉ có là thọ xả. Thì nãy sẽ có trình bày tâm si là cái trạng thái mê mờ, không có sáng suốt, không có hiểu biết, nhưng mà nó lại có những cái sở hữu, hoài nghi, tức là lưỡng lự phân vân đối với cảnh. Rồi có sự phóng dật, tức là biết cảnh bằng cách chao đảo, không có vững nữa. Cho nên nó chỉ là thọ xả. Thì trong tâm si ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng tâm nó chỉ là biết cảnh thôi. Được rồi, chúng ta học cái pháp kinh đế đó, 121 tâm, tâm chỉ là biết cảnh. Tại sao gọi là tâm si? Tức là do có sở hữu si. Cho nên gọi là tâm si. Tại sao gọi là tâm si hoài nghi? Vì có sở hữu hoài nghi phối hợp nên gọi là tâm si hoài nghi. Tại sao gọi là tâm si phóng dật? Tại vì có sở hữu phóng dật cho nên gọi là tâm si phóng dật. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sở hữu si nó khác, sở hữu hoài nghi nó khác, và sở hữu phóng dật nó khác. Ba cái sở hữu này khác nhau. Sau này chúng ta sẽ học tới những cái sở hữu này. Thì nó tánh đại đó. Thì người cơ sở chúng ta phải hiểu rằng cái tâm si á, nó luôn là tạo xả. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Hay là giờ sẽ cho một cái ví dụ khác. Như có một cái người đó, họ đi trong đêm tối đi, trời không có trăng, không có đèn. Thì cho dù cái cảnh đó tốt hay là cảnh đó xấu, thì cái người này cũng khởi lên cái sự bình thản. Cũng giống như tâm si vậy. Là cái sự mơ mờ đen tối mà. Cho nên gặp cảnh đó, cho nên nó chỉ là tạo sản. Nó lại sẽ phân tích cho các phần tử ta hiểu tại sao mà tâm tham nó có tạo hỷ và tạo sản, là tâm sân tại sao chỉ có tạo u, và tâm si tại sao nó chỉ có tạo sản, là do cảnh tác động. Và bây giờ sẽ phân tích về 12 tâm bất thiện. Thì trong 12 tâm này chúng ta đã học qua đó. Thì trong 12 tâm này đó, thì cái tâm nào cho quả nặng nhất? Trong ba loại, trong ba loại đó là tham sân và si. Cái tâm nào cho quả nặng nhất? Thì được rồi, sẽ có phân tích đó. Tức là tùy theo cái trường hợp, chẳng hạn như là giữa tâm tham và tâm sân. Khi mà chúng ta phân tích theo đối tượng, chẳng hạn như tâm tham và tâm sân đều chậm cấp, thì cái tâm tham mà lấy đầu cái người có giới, mà tâm sân lấy đầu cái người không có giới, thì tâm tham cho quả nặng hơn. Chúng ta phân theo đối tượng, phân tích theo đối tượng. Còn nếu mà chúng ta đề cập đến tâm tham nói dối và tâm sân nói dối, mà tâm sân là nói dối không sự thật đến người có giới, mà tâm tham nói dối đến người không có giới, thì tâm sân tạo nghiệp cho quả nặng hơn là tâm tham. Chúng ta phân tích theo đối tượng thì chúng ta hiểu rồi. Hay là chúng ta nói về nghiệp tạo, chẳng hạn như có những trường hợp như là tâm tham có thể là tà dâm, tâm sân có thể là nói dối, nói cái điều không đúng sự thật, nó làm cho người kia buồn thôi. Thì trong trường hợp này tâm tham tạo nghiệp nặng hơn tâm sân. Nhưng có trường hợp tâm sân là giết người, sát sinh, nhưng mà tâm tham thì chỉ nói lời chia rẽ. Nhưng mà nói lời chia rẽ, tâm tham nói lời chia rẽ, thì những cái người này, những người không có giới, chỉ nói chia rẽ nhưng mà cũng có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ hai người hiểu lầm một chút vậy thôi. Nhưng mà tâm sân nó lại giết người, thì trong lúc này chúng ta thấy rằng tâm sân nó tạo nghiệp nặng hơn là tâm tham. Nói chúng ta phân tích, chúng ta phải hiểu tùy theo cái đối tượng. Để có những trường hợp rồi chúng ta phải hiểu tùy theo cái thái độ trong lúc đó chúng ta tạo nghiệp nữa. Trong lúc mà chúng ta tạo nghiệp bằng tâm tham với thái độ gì, thì chúng ta tạo nghiệp bằng tâm sân với thái độ gì. Nhưng mà ở đây đó, khi mà chúng ta nói về cái nghiệp tạo, khi chúng ta đề cập đến nghiệp của tâm tham tạo và nghiệp của tâm sân tạo, và chúng ta phân tích theo nghiệp cho quả tương tự, chẳng hạn như là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp và khinh thiểu nghiệp. Thì trong cái trọng nghiệp gọi là trọng nghiệp ác ấy, nếu mà chúng ta phạm vào cái trọng nghiệp ác thì sau khi chúng ta chết chúng ta phải đi theo cái nghiệp ác. Nếu mà chúng ta không có trọng nghiệp ác thì nó sẽ tiếp tục nó cho quả nghiệp thứ hai gọi là cận tử nghiệp ác. Còn nếu mà chúng ta không có cái cận tử nghiệp ác thì chúng ta đi theo cái thường nghiệp ác. Mà chúng ta không có thường nghiệp ác thì chúng ta đi theo cái gọi là khinh thiểu nghiệp ác. Tức là khi chúng ta lâm chung thì chúng ta đi theo cái nghiệp của mình tương tự như vậy để mình tái sanh vào cảnh giới khác. Thì trong cái trọng nghiệp ác á, chúng ta phân tích á, thì nó có gồm có như là tà kiến ác và ngũ nghịch đại tội, nó giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng, làm thân một chảy máu. Thì giữa cái tà kiến ác và cái ngũ nghịch đại tội đó, thì trong chú giải giải thích rằng chúng ta phạm vào cái tà kiến ác cố định đó, tội nó nặng hơn là ngũ nghịch đại tội. Vì sao vậy? Ở đời này có những chúng sanh mà họ không có tin nhân quả, cho rằng nó làm thiện không có đưa đến sự an vui, là mát, không có đưa đến sự đau khổ. Họ không có tin rằng có đời này đời sau, không có cảnh giới trời, không có cảnh giới địa ngục. Thì chúng sanh này họ sống, họ chấp vào đoạn kiếm mà, thì chúng sanh này họ làm ác. Thì những chúng sanh này họ không có buông bỏ được cái tư tưởng đó, thì sau khi chết thì chúng sanh này phải sanh vào cảnh giới gọi là địa ngục không gian. Thì trong cái địa ngục này đó, thì chúng sanh đó, khi mà sanh vào đó rồi đó, khi nào bỏ được cái tà kiến là mới thoát cảnh giới địa ngục đó. Nhưng mà có những tài liệu giải thích rằng khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, khi đó ngài thành vô thượng chánh đẳng giác, là cái hào quang của ngài đó, chiếu sáng tới cảnh giới địa ngục này, có những chúng sanh trong cảnh giới địa ngục không gian họ mới thấy nhau, khi đó họ mới nghĩ rằng có đời này đời sau, có tạo có phúc, ở đó chúng sanh mới thoát cảnh giới địa ngục. Nhưng mà chỉ một phần nào thôi, còn khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác, chánh đẳng giác xuất hiện thì chúng sanh này cứ ở trong cảnh giới địa ngục thiên thu vậy. Còn cái ngũ nghịch đầy tội đó, giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa hợp tăng đoàn thân Phật chảy máu, thì ngũ nghịch đại tội này khi mà chúng ta dấp phải thì chúng ta chết, chúng ta sanh vào cảnh giới địa ngục, nhưng mà chúng ta cũng dễ dàng thoát cảnh giới địa ngục. Chẳng hạn như là Đề Bà Đạt Đa phạm vào hai cái ngũ nghịch đại tội, đó là chia rẽ tăng và làm thân Phật chảy máu, thì sau khi chết sanh vào cảnh giới địa ngục đó. Nhưng mà sau này Đề Bà Đạt Đa vẫn sanh lại trời người, và Đức Thế Tôn ngài vẫn thọ ký, sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành Đức Phật độc giác. Hay là vua Sở Thế mang cái tội với cha đó, sau khi chết sanh vào cảnh giới địa ngục đồng sôi, nhưng mà Đức Phật cũng thọ ký, là sau này vua Sở Thể sanh đại trời người đó, là tu tập cũng chứng được độc giác Phật. Cho nên á, phạm ngũ nghịch đại tội đó, sanh vào cảnh giới địa ngục có thể là sẽ thoát cảnh giới địa ngục mau hơn là những chúng sanh mà có tà kiến ác sanh vào cái cảnh giới địa ngục không gian. Cho nên á, trong chú giải giải thích lần đó, nghiệp mà tà kiến ác cố định nó nặng hơn là ngũ nghịch đại tội. Thì tà kiến ác cố định chỉ có tâm tham tạo thôi, chứ tâm sân không có tạo nghiệp tà kiến ác cố định. Tà kiến chúng ta phải hiểu rằng nó thì chỉ đi chung với tâm tham thôi. Tại sao nó đi chung với tâm tham mà nó không đi chung với tâm sân? Thì tâm tham tức là có sự dính mắc vào cảnh, và tà kiến nó cũng có sự chấp thủ vào cảnh, cho nên nó chỉ đi chung với tâm tham. Mà tâm sân là gì? Tức là nó khó chịu đối với cảnh, tiêu diệt đối cảnh, muốn tiêu diệt cảnh, thì tâm tà kiến nó không có đi chung với tâm sân được. Cho nên chúng ta thấy rằng là tâm tham nó tạo gọi là tà kiến ác, chứ tâm sân này không có tạo tà kiến ác. Cho nên khi mà chúng ta phân tích ra đó, thì cái tâm tham đó, nó tạo tà kiến ác cố định, thì có thể là nó sẽ cho quả nặng hơn. Cho nên tâm tham tạo ác nghiệp nặng hơn tâm sân. Trong cái ngũ nghịch đại tội đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, thì chúng ta phải hiểu rằng chia rẽ tăng cái tội nặng nhất, rồi mới tới cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu, rồi tiếp tục nữa là chúng ta giết A-la-hán, và cái tội tiếp theo nữa là chúng ta giết mẹ, và cuối cùng ta giết cha. Thì giết mẹ tội nặng hơn giết cha, tại người mẹ có cái ơn nhiều hơn người cha. Mà trong năm ngũ nghịch đại tội này đó, thì cái tâm tham á, tham ác nó vẫn chia rẽ tăng, là chia rẽ tăng là tội nặng nhất mà tâm sân nó vẫn chia rẽ tăng và tâm tham nó vẫn chia rẽ tăng. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái vấn đề đó, thì chúng ta thấy là vấn đề này tâm tham nó tạo tà kiến ác cố định, và nó có thể tạo cái nghiệp gọi là chia rẽ tăng. Còn tâm sân thì nó đâu có tạo được cái nghiệp gọi là tà kiến ác cố định. Cho nên chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy rằng nếu mà tạo ác nghiệp thì tâm tham nó tạo nặng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập mà đã dị chư á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái tâm sân dễ diệt hơn là tâm tham. Chúng ta chứng A-la-hán chúng ta diệt được tâm sân rồi, nhưng mà chúng ta chưa diệt được tâm tham. Khi nào chúng ta chứng A-la-hán chúng ta mới diệt được tâm tham. Thì trong 12 tâm bất thiện này đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta phân tích ra thì tâm tham á là tạo nghiệp nặng nhất, là tới tâm sân rồi mới tới tâm si. Thì đang rồi sẽ phân tích trong thập ác á, thì chúng ta thấy rằng tâm tham tạo 7 cái ác nghiệp và tâm sân tạo 7 cái ác nghiệp, nhưng mà trong lúc đó không có đề cập tới tâm si, cho nên tâm si là tạo nghiệp nhẹ nhất. Thì trong 12 tâm bất thiện này đó, hôm nay chúng ta đã học. Tâm si thì suy nghĩ thì học một buổi thôi, để chúng ta kết thúc 12 tâm bất thiện. Thì trong 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 2 si á, thì chúng ta phải hiểu rằng khi nào mà chúng ta chứng được thánh, tu đầu quần, tư đà hàm, anh hàm và a la hán, chúng ta mới diệt được những cái tâm bất thiện này. Bậc thánh tu đầu quần sẽ diệt được 5 tâm bất thiện, đó là 4 tâm tham hợp tà mà đã rồi chúng ta đã học, và diệt được cái tâm si hoài nghi, tức là hoài nghi đối với Phật pháp tăng, hoài nghi đối với nhân quả nãy giờ chúng ta học đó. Thì bậc thánh tu đầu quần đã diệt được 4 tâm tham hợp tà và 1 tâm si gọi là hoài nghi. Thì bậc thánh tu đầu quần chúng ta thấy rằng chỉ còn có 7 tâm bất thiện thôi, cái ngài đã diệt được 5 tâm bất thiện. Khi mà cái ngài diệt được 5 tâm mát này đó, 4 tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi đó, thì những cái tâm còn lại cũng làm giảm nhẹ, tức là tham nó cũng giảm bớt, và sân nó cũng giảm bớt, và si nó cũng giảm bớt. Cái định chúng ta định nghĩ rằng là nói rằng các bậc thánh tu đầu quần nó cái ngài vẫn còn tham sân si, tư hàm vẫn còn tham sân si, mình với các ngài cũng vậy, chúng ta định nghĩ vậy. Nếu có sự khác biệt chẳng hạn, giờ xin nói ví dụ tham đi, thì các ngài còn tham ác nữa, mà mình vừa có tham ác mà tham thông thường, còn bậc thánh tu đầu quần không còn tham ác, chỉ còn tham thông thường. Và mình vừa có sân ác và sân thông thường, bậc thánh tu đầu quần chỉ còn sân thông thường, không có sân ác. Còn mình thì si, có si hoài nghi là si phóng dật, bậc thánh tu đầu quần không còn si hoài nghi, các ngài chỉ còn si phóng dật. Tham sân si của các ngài giảm bớt, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi khi mà chúng ta đề cập đến bậc thánh thứ hai, bậc thánh tư đà hàm, tức là cái ngài chỉ làm giảm nhẹ thêm tham sân và si thôi, chứ ngài không có đoạn được thêm một cái tâm bất thiện nào hết. Rồi cái bậc thánh thứ ba, bậc thánh anh hàm, tức là cái ngài diệt thêm hai cái tâm sân, cho nên bậc thánh anh hàm thì không còn sân giận. Chúng ta có chửi các ngài, chúng ta có thể đánh đập các ngài cũng không bao giờ sân giận, các ngài cái diệt tâm sân được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bậc thánh anh hàm thì các ngài chỉ còn có 5 tâm bất thiện, 4 tâm tham ly tà và 1 tâm si gọi là phóng dật. Rồi bậc thánh a la hán thì các ngài diệt luôn 5 cái tâm bất thiện còn lại, thì bậc thánh a la hán thì không còn tâm bất thiện. Còn chúng ta thì chúng ta thấy rằng mình có đầy đủ 12 tâm bất thiện, có lúc mình thấy cảnh đẹp mình sử dụng 8 tâm tham, có lúc mình thấy cảnh xấu mình sử dụng bằng 2 tâm sân, có những lúc mình thấy cảnh mình không có hiểu biết mình sử dụng 2 tâm si, nên mình sống mình tham mình sân mình si, bắt đầu nó sẽ trao quả nên mình cứ khổ đau. Cho nên bất thiện nó là ác pháp, mà nó sanh trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta không có sự an vui, nó phấy rầy mình hoài. Tham nó để cho mình yên, sân nó để cho mình yên, si nó để cho mình yên. Để chúng ta học, để chúng ta hiểu, để sau này chúng ta sợ, chúng ta biết nó là kẻ thù, nó là giặc phiền não. Ở đời này chúng sanh mà trở thành người ác là cũng do tham sân si. Cho nên mà chúng ta sống với tham sân si nhiều á, thì chúng ta trở thành người xấu, người ác. Tại sao thời buổi giờ chúng ta thấy rằng cái đạo đức mà nó suy giảm, con người sống với bất thiện nhiều? Tại chúng sanh phát triển tham sân si, thì cái chỗ mà phát triển tham sân si nhiều á, cho nên cái môi trường nó bị ô nhiễm, động đất có thể xảy ra, sóng thần có thể sẽ xuất hiện, rồi bệnh dịch có thể gọi là nó sẽ xuất hiện, làm cho chúng sanh phải đau khổ. Mỗi ngày cái tuổi thọ chúng ta giảm là chúng ta mới hiểu là do con người sống với tham nhiều, sân nhiều, si nhiều. Hồi xưa mình ăn uống mình đâu có bị ảnh hưởng về cái sức khỏe nhiều đâu. Tại sao giờ mình ăn mình dễ bệnh, nhất là bệnh ung thư. Tại con người giờ không có đạo đức mà sống bằng tham nhiều quá. Trồng trọt hoặc làm bất cứ cái gì họ chỉ nghĩ tới cái bản thân họ thôi. Họ có thể làm như thế nào mà họ có tiền thì được rồi. Họ không có nghĩ tới người khác như thế nào. Cho nên từ cái chỗ mà cái tâm bất thiện đó, mà chồng có thể họ cho thuốc tăng trưởng vô, hoặc là họ chồng bắt đầu họ xịt sâu đầy, hay là họ xịt thuốc á. À, bữa nay xịt rồi ngày mai cắt đi bán rồi, tức là những chúng sanh này họ sống trong tâm bất thiện, nên chúng ta ăn những cái thực phẩm đó là chúng ta bị ung thư. À, ngày xưa thì ít như vậy nhiều, là chúng ta thấy là người sống giờ nó bất thiện nhiều quá, người giờ không có tin với nhau. Tại sao vậy? Mình sống mình lừa dối nhau nhiều quá, bây giờ mình mất niềm tin nhau là chỗ đó, tức là sống bằng bất thiện. Không, chúng sanh giờ cứ phát triển tham, phát triển sân, phát triển si. Nên từ chỗ đó thế giới sẽ hỗn độn, mỗi ngày tuổi thọ sẽ giảm dần. Cho nên tuổi thọ giờ chúng ta thấy nó giảm đó, nó một vài lần tuổi thọ mỗi ngày sẽ giảm, giảm tới mà thời kỳ con người chỉ còn 10 tuổi á, nghĩa là chúng sanh ác có thể giết nữa nha. Là khi mà tới thời điểm đó mà con người ta gọi là cực ác đó, thì người đó mới biết làm thiện, mới sống bằng tâm thiện nhiều, biết giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu, tuổi thọ mới tăng lên, tăng lên cho tới gần tới a căn kỳ tuổi đó. Khi đó tuổi thọ giảm xuống, cái đó Đức Thế Tôn Di Lặc ngài mới xuất hiện ở đó. Thì đây chúng ta học ở đây chúng ta thấy được cái tâm bất thiện nó nguy hiểm, cho nên mình tu tập lại mình hiểu tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện. Ở đây đó sư muốn trao đổi để các Phật tử ta hiểu rằng nãy giờ sư phân tích 12 tâm bất thiện thì chúng ta có đầy đủ. Bây giờ sư sẽ đề cập đến cái tâm si ấy, nó sanh lên thì chúng ta phải hiểu rằng nó cũng có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta không có học học hiểu, tức là chúng ta không có học rộng hiểu nhiều ấy, thì cái tâm si nó cũng sanh. Như chúng ta không hiểu gì, tức là có những thứ cần hiểu chúng ta không hiểu, như là khổ tập diệt đạo cần hiểu chúng ta lại không hiểu, mà chúng ta lại hiểu những cái khác để cho phiền não nó sanh. Chúng ta sống trong một cái xóm mình ở thì mình cố gắng mình thông thức, mình tìm hiểu về lời dạy Đức Phật, mình biết luân hồi là đau khổ, mình cố gắng tìm hiểu giáo lý rồi mình hiểu đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Những cái đó cần biết chúng ta không biết, chúng ta cứ ngồi chúng ta nghĩ ở dưới xóm trên có cái bà đó, bà làm gì, bà đánh đàn sao, là bà uống rượu sao, vân vân. Chúng ta biết những cái đó làm chi để cho phiền não nó sanh, tâm si nó sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta có sự hiểu biết thì tâm si nó cũng khó sanh. Thì có những cái tài liệu mà nói rằng cái tâm si sanh là do chúng ta thiếu sự học hiểu, nhưng mà có những cái tài liệu thì nói rằng do pháp lậu, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Thì chúng ta ghi nhận có hai quan điểm như này. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó mà để tâm si sanh, tức là không như lý tác ý, lần đầu sẽ có trình bày. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tu tập đó, là Đức Phật dạy để chúng ta đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si. Cho nên có một vị tên là đại tử Tà Mạn đi đến hỏi ngài Ananda rằng pháp được ai khác thuyết giảng, và ai là cái người á khéo thực hành ở đời, và ai là cái người khéo vượt qua ở đời. Thì đó tôn giả Ananda mới trả lời rằng người nào thuyết pháp để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, cái người đó khéo thuyết giảng, tức là pháp được khéo thuyết. Còn ai mà thực hành để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, cái người đó khéo thực hành ở đời. Mà ai á đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, không còn sanh khởi trong tương lai, cái người đó khéo vượt qua đời. Tức là tôn giả Ananda ngài trình bày những gì mà Đức Phật dạy, tức là trong giáo pháp Đức Phật là chủ yếu để diệt tham, diệt sân, diệt si. Và khi mà chúng ta diệt hết tham sân si, chúng ta giải thoát, là chúng ta không còn tham, còn sân, còn si nữa, thì chúng ta không còn làm những điều ác, điều xấu, không có làm đau khổ cho mình, cho người. Thì sư đã trình bày trên phương diện pháp học rồi, giờ chúng ta tìm hiểu về pháp hành. Thì tâm si á, tức là trong tâm quán niệm xứ Đức Phật dạy chúng ta cũng phải cần quan sát. Thì cái tâm si đầu tiên chúng ta học đó, tức là tâm si hoài nghi. Khi mà chúng ta có sự nghi ngờ đối với tam bảo, chẳng hạn các Phật tử chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta khởi lên sự hoài nghi, không biết cái phương pháp này có giúp cho mình được giải thoát hay không. Trong lúc đó chúng ta là hành giả tứ hành xứ, chúng ta trực diện nhìn nó bằng cái chánh niệm của mình, quan sát lấy nó làm đối tượng, ghi nhận biết rõ đây là si mà đi. À, chúng ta quan sát, chúng ta thoát khỏi nó, chúng ta ghi nhận thì cái si mà nghi nó tiêu diệt. Nếu mà chúng ta không quan sát thì cái tâm nghi đó nó cứ khởi sanh hoài thì sao chúng ta tu được? Chúng ta nghi ngờ nói phương pháp mình tu được. À, cho nên nó còn dạy đó. Này các tỳ kheo có năm tâm quan du. Như thế nào gọi là năm tâm quan du? Tức là có sự nghi ngờ đối với Đức Phật, nghi ngờ đối với Pháp, nghi ngờ đối với Chư Tăng, nghi ngờ với học Pháp, là thứ năm là bất mãn đối với những vị đồng tâm hồng. Nếu vị nào có năm tâm quan vu này thì sẽ không lớn mạnh trong Pháp và lực cũng như là và không thể nào đạt được những thiền định hay là đồng. Đó Đức Phật dạy này. Bây giờ chúng ta tu tập đó, khi nào mà chúng ta tu tập tâm từ, chúng ta khởi sự hoài nghi thì chúng ta biết đây là si hoài nghi. Chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta khởi lên cái sự hoài nghi, chúng ta nghĩ đây là tâm si hoài nghi. Chúng ta nghi ngờ đối với tâm bảo, chúng ta biết rõ đây là si hoài nghi. Thì trong lúc đó chúng ta phải trực diện, chúng ta quan sát, chúng ta lấy nó làm đối tượng, chúng ta ghi nhận, rồi chúng ta hiểu cái nó diệt mất, chúng ta không còn nghi ngờ nữa, tiếp tục chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận tâm tâm. À, cho nên trong năm thiền cái, tham dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, chào hỏi cái, hoài nghi cái, thì cái hoài nghi nhất cái là chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái sự nghi ngờ, những gì mà nãy giờ sẽ trình bày nó là một cái chướng ngại làm cho mình, nó làm cho mình không thể nào tiến được tu tập để đắc được thiền hay đạo quả. Cho nên khi nào các vị có sự hoài nghi đó, mình phải quan sát. Nếu mình nói mình tu tứ niệm xứ, để có một dạy khi nào chúng ta có tâm hoài nghi là chúng ta quan sát, ta ghi nhận. Đó là cái tâm si thứ nhất. Cái tâm si thứ hai là tâm si phóng dật. Chẳng hạn khi nào các Phật tử chúng ta ngồi mà tâm chúng ta suy nghĩ lung tung, à, thì chúng ta phải lấy cái đối tượng đó, chúng ta quan sát. Nếu còn dạy rằng khi tâm tán loạn, tức rằng tâm đang bị tán loạn đó, à, chúng ta ghi nhận, chúng ta không có chạy theo cái sự phóng túng nữa. Chúng ta ghi nhận thì cái sự phóng túng nó biến mất. Cho nên cái tâm mà phóng dật chúng ta dễ quan sát. Người mà mới tu thiền đó thì nếu mà niệm tâm thì vô là thấy được cái tâm phóng dật này. Chúng ta thấy được tâm phóng dật, chúng ta sẽ thấy được cái tâm si ngoài đi. Còn nếu mà chúng ta mà quan sát cái bản chất của tâm si á, là chúng ta phải hiểu rằng khi nào mà tâm chúng ta có sự ngớ ngẩn, mê mờ, thì trong lúc đó chúng ta biết đây là cái trạng thái của tâm si, gọi là sở hữu si. Si nó cũng đồng nghĩa với vô minh. Nên chữ cái danh từ môn há là si, hay là áp bích cha gọi là vô minh, hay là nó đồng nghĩa. Rồi có những cái từ mà đó lập với vô minh hay là si, tức là quýt cha gọi là minh, hay là banh nha gọi là tuệ, hay là nha ná gọi là trí, hay là á mô há gọi là vô si. Thì những cái từ này gọi là cái sự hiểu biết, cái sự gọi là thông suốt đối nghịch đối với cái gọi là mô há si hay là á quýt cha gọi là vô minh. Cho nên khi nào chúng ta tu tứ niệm xứ thì chúng ta thấy được cái tâm si gọi là hoài nghi, chúng ta thấy được tâm si phóng dật, là chúng ta mới thấy được tâm si. Tâm si gọi là cái sở hữu si, tức là khi mà cái sở hữu si nó sanh lên đó, là nó che án thực tính, là chúng ta mê mờ, chúng ta không hiểu được đây là thiện, đây là ác, đây là tốt, đây là xấu, đây là vô thường, đây là khổ vô ngã. Chúng ta tu tập mà chúng ta thấy được cái trạng thái của sở si đó là chúng ta tiến bộ. Nhưng mà chúng ta phải thấy được tham, chúng ta phải thấy được sân, chúng ta mới thấy được cái sở si. Còn cái si mà phóng dật hay si hoài nghi thì dễ thấy, khi là tâm chúng ta chao đảo, chúng ta cứ lao chao suy nghĩ lung tung, rồi chúng ta quan sát, chúng ta biết đây là si hoài nghi. Khi nào chúng ta nghi ngờ đối với tâm bảo, nghi ngờ đối với giáo pháp Đức Phật, chúng ta hiểu đây là si, gọi là si hoài nghi. Các Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái si hoài nghi là có những lúc mà chúng ta nghi ngờ đối với tâm bảo mới được gọi là si hoài nghi, nó bất thiện. Là có những lúc mà chúng ta chẳng hạn như hồi xưa chúng ta không biết về chánh pháp, chúng ta theo ngoại đạo thì chúng ta mới khởi lên cái sự nghi ngờ, mình biết rằng là cái phương pháp này nó giúp cho mình đến sự giác ngộ không, thì cái sự nghi ngờ đó không phải là si hoài nghi. Tại sao vậy? Tại vì cái giáo pháp của ngoại đạo nó là không đúng với sự thật, đúng với chân lý. Mà giờ chúng ta nghi ngờ cái đó đúng, cái đó nó không có sai. Còn Đức Phật có ngài thiết thiết về cái sự thật, chẳng hạn như muối mặn mà Đức Phật nói mặn, mà giờ mình thở lên mình nghi không biết muối có phải mặn hay không, là đường ngọt Đức Phật nói đường nó ngọt không. Bây giờ chúng ta nghi, chúng ta nghĩ rằng cái đường nó có ngọt hay không, cho nên chúng ta nghi ngờ đó với sự thật á, thì khi đó chúng ta biết là cái si ngoài nghi. Còn có những lúc mà chúng ta đây con đường lầm lạc là chúng ta nghi ngờ, chúng ta suy tư, chúng ta phân vân, chúng ta biết rằng chúng ta nghĩ rằng biết mình đi đúng đường hay không, thì như đó khi đó cái đó chúng ta phải hiểu rằng không phải là si ngoài nghi. À, chúng ta phải hiểu, chúng ta phân biệt như thế nào gọi là si ngoài nghi và như thế nào nó không phải là tâm si ngoài nghi. Đây, cho nó rõ vậy, tại sao mà chúng ta hiểu và chúng ta tu tập. Thì nói tóm lại đó, chúng ta là cái người học Phật thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu những cái chi pháp cho nó rõ, thì sau này chúng ta hiểu được cái chi pháp, hiểu được ý nghĩa chi pháp, rồi sau này chúng ta thực hành. Chúng ta có học rồi chúng ta có hành, thực hành đó, thì cái việc thực hành nó sẽ chuẩn. Pháp học mình có thì mình sẽ có pháp hành, pháp hành mình đúng thì mình sẽ có pháp thành. Cho nên hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai tâm si thì suy nghĩ là như vậy cũng đủ rồi. Cái thời gian còn lại để cho hội chúng mình đặt câu hỏi, xin nhường mic lại cho cô Nguyên Hảo. Sa thú, sa thú, sa thú ạ. Để kính thưa quý hội chúng, thời gian còn lại của buổi tối hôm nay là dành cho phần đặt câu hỏi. Quý hội chúng đang có câu, có vấn đề gì thắc mắc, xin có thể có hoan hỷ bật mic để có thể trao đổi trực tiếp, hoặc là có thể nhắn trên khung chat, chúng con sẽ đọc thay quý hội chúng ạ. Kính bạch sư, trong khi chờ đợi quý hội chúng có câu hỏi thì cho phép con cũng xin được hỏi một câu hỏi ạ. Kính bạch sư, là con được biết là khi tâm tham và tâm sân có mặt thì tâm si cũng có mặt, thì như vậy á thì con thắc mắc là như vậy thì mối quan hệ giữa tâm tham tâm sân, mối quan hệ giữa tâm si đối với tâm tham tâm sân như thế nào? Tâm si nó có phải là nhân và ảnh hưởng tới gây ra tâm tham và tâm sân không ạ? Xin sư giảng giải giúp chúng con ạ. Thì trong ba thứ tâm này đó, ba loại tâm này, thì chúng ta phải hiểu rằng khi nào có tham thì trong lúc đó có si, khi nào có sân thì trong lúc đó cũng có si. Có những trường hợp thì cũng có si thôi, không có tham, không có sân. Và khi có tham thì chúng ta phải hiểu rằng có sân không có tham. Tại vì tham và sân nó có sự đối nghịch với nhau, cho nên nó không có đi chung với nhau được, giống như lửa với nước vậy. Thì thường thường á, tại sao có tham và sân? Vì có một si nên có tham và sân. Chẳng hạn khi mà chúng ta nhìn một cái đối tượng đó, si bắt đầu nó che án cái thực tính, không thấy được cái thực tính của mọi pháp đó. Bắt đầu cái tham bắt đầu nó sân. Bây giờ xin nói thí dụ, khi mà một cái người đó họ nhìn vào một cái chậu hoa, thì trong lúc đó cái si nó che án thực tính, nó thấy được hoa nó chỉ là gọi là sắc pháp thôi. Nếu mình học theo cái chân đế nó chỉ là sắc pháp, đất nước lửa gió thôi, không thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Si nó che án nên hành tham nó sanh lên, nó dính mắc, nó dính mắc cái bụi hoa đó. Tại sao có tham? Tại vì si nó che án thực tính, cho nên nó có sự liên đới với nhau. Khi mà chúng ta bị người khác chửi, nên chúng ta bị người khác chửi, tại sao mà chúng ta khởi tâm sân? Tại vì si nó che án thực tính, không thấy được cái âm thanh đó chỉ là cảnh thanh thôi, nó có sự vô thường của vô ngã. Và cái tâm nhĩ thức nó sanh lên cũng là vô thường của vô ngã, tại sao mình không thấy được? Tại vì si nó che án thực tính, nó đồng nghĩa vô minh. Khi đó một sân nó sanh lên cái nó khó chịu với đối tượng, chống đối với đối tượng, thì sân nó sanh lên là cũng do có một si. Cho nên pháp thiện cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Cho nên chúng ta hiểu rằng khi nào nó tham, tham sanh khởi là chúng, trong lúc đó chúng ta biết còn si trong đó. Khi nào nó sanh sanh khởi là chúng ta biết có còn si trong đó. Thì có những trường hợp thì si nó chỉ đi một mình. Khi mà có tham thì có sanh. Nên pháp nó có sự liên quan với nhau. Thiện si nó giống như là cái người rồi là đứng ngoài sau vậy đó. Cho nên si nó là khó, khó gì. Tuy là nó không có tạo ác giống như tham mình sanh, nhưng mà si lại khó, khó gì trừ. Như là ông vua ông ban ra cái lệnh gì đó, nhưng mà ông vua thì không có tự tâm cũng làm. Giờ ông vua ông ban ra một cái pháp lệnh, rồi khi đó là quan hoặc là lính làm, chứ ông vua không làm. Quan và lính là giống như tham sân, vua giống như là si. Thì chúng ta phải hiểu vậy đó, những pháp bất thiện nó có liên quan nha. Xin trả lời câu hỏi xong rồi. Xa cũng xa cũng xa cũng ạ. Con xin được phép đọc câu hỏi đã của chú Thị Hiền gửi ạ. Dạ thưa sư, con thường hay nghĩ tới việc tương lai xuất gia và sống đời sống tu sĩ. Như vậy có phải là tâm si phóng dật không ạ? À? Và con nên làm như thế nào ạ? À? Sư chỉ dạy. Khi mà mình nghĩ tới điều tốt đẹp thì cái đó nó không phải là si phóng dật. Như có những lúc mà mình nghĩ chẳng hạn giờ các cô sáng thức dậy mình nghĩ là hôm nay mình phải tạo làm cái điều thiện gì, thì cái đó là tâm thiện, nó mới là sinh phóng dật. Nên là mình nghĩ tương lai mình sẽ đi xuất gia, đi xuất gia là tốt mà, để mong mỏi đến cái sự tu tập mong đạt đến sự niết bàn giải thoát, thì cái đó nó mới là sinh phóng dật. Khi nào mình suy nghĩ về cái sự bất thiện á, chẳng hạn như là trong tâm tham lại sẽ có đề cập tham nó cũng vẫn có tâm sinh phóng dật, và tâm tâm sân nó cũng có sinh phóng dật. Nhưng mà trong lúc này những cái tâm này nổi trội, cho nên khi nào có suy nghĩ trong cái tâm tham thì gọi là dục tư duy, khi nào mình có sự phóng dật mà suy nghĩ trong tâm sân gọi là sân tư duy, theo phân tích theo tạng kinh. Có những lúc mà mình không có tham không có sân á, mình suy nghĩ bằng tâm si á, thì trong lúc đó gọi là sinh phóng dật. Xin trả lời xong. Xa đúng ạ. Dạ, những câu trả lời của sư, nếu mà các vị Phật tử có hỏi mà nếu có chỗ nào không rõ thì có thể bật mic lên để trao đổi thêm, hoặc có thể nhắn thêm để con sẽ trình bày để sư có thể giải thích thêm ạ. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo của Phật tử Cẩm Phương. Kính bạch sư, do chúng con chưa thấu hiểu hết giáo pháp, mặc dù chúng con hoàn toàn tin vào Tam Bảo, vậy chúng con vẫn còn si, thiếu hiểu biết, phải không thưa sư? Vậy chúng con phải cố gắng trau dồi giáo pháp để thoát si phải không ạ? Dạ, xin sư chỉ dạy. Thì học giáo pháp thì cũng tùy theo cái duyên phước của mỗi người. Mình học không phải là mình học hết tam tạng kinh điển. Mà chúng ta học như thế nào, những cái cốt lõi đủ chúng ta hiểu, chúng ta tu cũng được rồi. Chứ không phải là nói mình không hiểu hết tâm tạng kinh điển rồi chú giải mình nói mình là si, đúng không ạ? Thời Đức Phật thì có những vị A-la-hán thì những cái bài pháp nào chưa nghe Đức Phật thuyết thì Ngài cũng đâu có hiểu đâu. Nhưng mà Ngài đâu còn tham sân si đâu. Thì ở đây đó thì khi nào quý vị thấy rằng cái chi kiến của mình nó còn yếu, nó chưa có đủ, thì cố gắng để mình học, học để mình mở mang trí tuệ và thấy những cái pháp nào cần thiết nhất để mình học, để mình ứng dụng cái đời sống tu của mình. Còn các Phật tử thì suy nghĩ không phải giống như các sư là những người xuất gia rảnh rang, có thể là chỉ có thời gian để nghiên cứu giáo pháp. Còn các vị phải lo nhiều công việc để suy nghĩ rằng cái nào mà thấy cần thiết thì chúng ta học. Như là về nghiệp là chúng ta phải hiểu cho nó thông, rồi chúng ta tu tập cái phương pháp nào thì chúng ta phải hiểu trong cái chánh tạng. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta tu tập về thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, là chúng ta phải tìm hiểu về kinh niệm xứ, về kinh số 10 Trung Bộ Kinh, về kinh số 22 Trung Bộ Kinh, để mình hiểu được Đức Phật dạy trong chánh tạng. Thì khi đó Các sư giải thích có giống như vậy hay không? Chúng ta hiểu đúng chánh tạng rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái người nào giải thích ngoài kinh điển, chúng ta biết người ta giải thích sao để mình không bị người ta gạt mình. Còn nếu mà chúng ta đề cập đến mà để diệt đi cái tâm si á, hoàn toàn á, thì phải chứng A-la-hán. Nhưng mà chúng ta tu tập như thế nào đó mà chúng ta phải làm giảm tâm si, và mình đừng có để cái si gọi là hoài nghi á, lại mình thiếu học hỏi á. Đó, cái gì mình cũng hoài nghi hết thì cái điều đó không nên. Cho nên những cái gì mà chưa hiểu thì cố gắng học, nếu mà có điều kiện thì suy nghĩ nên học. Suy nghĩ là không phải là mình không hiểu hết tam tạng kinh điển gọi là si, không phải vậy, mà cô hiểu cơ bản thôi, nhưng mà mình hiểu đúng pháp, hiểu cái gì cần thiết để đủ mình ứng dụng mình tu tập, thì trong lúc đó mình đủ đúng thì mình cũng phải là người si mê. Xin trả lời câu hỏi xong. Xa thôi, xa thôi, xa thôi ạ. Dạ, kính bạch sư, hiện tại thì bây giờ là đã 9 giờ hơn, mà đang có một câu hỏi của một Phật tử là Thơ Nguyễn. Con xin hỏi sư là câu hỏi này con sẽ hỏi luôn hay là để vào chương trình kỳ sau ạ? Nếu mà còn một câu hỏi nữa thì xin nghĩ nên hỏi luôn đi, thầm nghĩ. Dạ, cảm ơn, con xin phép được đọc ạ. Khi cơ sân nổi lên, con cảm thấy nóng giận, nhưng sau đó con cảm thấy cần buông bỏ. Như vậy tâm con có được chánh niệm hay đó chỉ là trí thế gian mà con buông bỏ? Con xin sư chỉ dạy ạ. Thì khi tâm sân sân khởi rồi có cái tâm muốn buông bỏ thì cái điều đó tốt, tại cái đó là cũng là cái tâm thiện, mình muốn buông bỏ phiền não thì cái điều tốt. Nhưng mà tu tính niệm sớm thì suy nghĩ nên hãy nhìn trực tiếp vào cái tâm sân đó. Cái tâm sân này cái tâm dễ quan sát nhất, mà nếu mà các vị muốn quan sát được thì nên quan sát trong cái đời sống. Khi nào mà mình gặp những cái cảnh trái nghịch lòng, hay người khác chửi mình, hay là những cái sự bất toàn nguyện đó, thay vì mình nhìn bên ngoài thì mình hướng vào bên trong. Hướng vào bên trong là khi mà cái tâm sân nó nổi nóng đùng đùng á, khó chịu á, nó bị trực diện cho nó, quan sát nó. Thì khi mà quan sát nó được rồi thì sau này rất là dễ. Khi mình quan sát nó rồi đó, tức là mình sẽ ghi nhận nó, thì nó sẽ giảm, nó yếu xuống và nó sẽ biến mất. Đó cái cách đó để mình diệt tâm sân. Là mình quan sát tâm sân đó thì suy nghĩ phải có cái nghệ thuật. Như là chúng ta thấy rằng trong lúc mà mình sân giận á, mà mình muốn cho cái tâm sân mất. Nếu mà nói theo cái thái độ tu tập, mình muốn cho tâm sân mất tức là cái thái độ mình không đúng. Mình khó chịu với tâm sân tức là phiền não này nó sẽ cộng thêm phiền não khác và bắt đầu nó sẽ tăng nhập, nó tăng trưởng. Nên khi nào các vị tu tới niệm xứ, chúng ta luôn luôn chúng ta phải có thái độ đúng. Tức là khi mà tâm sân sân khởi, chúng ta phải thứ nhất là chấp nhận, thứ hai là mình nghĩ đây là đối tượng. Thay vì mình quan sát hơi thở hay là quan sát cái đau thì giờ quan sát tâm sân. Quan sát tâm sân mình ghi nhận một cách thoải mái, thư giãn, nhìn thái độ mình trong lúc này quan sát tâm sân như thế nào. Thì khi mà các vị có chánh niệm, tâm sân diệt liền. Chánh niệm là ánh sáng và tâm sân là bóng tối, nó sẽ diệt mất trong lúc đó. Cho nên khi nào mà khỏi tâm sân nóng giận thì quan sát, kiểm tra thái độ liên tục thì cái tâm sân nó diệt liền. Xin nói dụ giờ các vị vừa khởi tâm sân, các vị thấy tâm sân đóng mắt, các vị kiểm tra thái độ, kiểm tra thái độ đúng là tâm thiện, thì cái tâm thiện nó vừa sanh lên nó có sự mát mẻ thì cái tâm sân nó diệt, nó trở thành cái gì trong lúc đó nó yếu mà nó chỉ là cảnh thôi chứ nó không có hiện hữu trong lúc đó nữa. Nó sẽ yếu dần thì trong lúc đó cái sự bình an, cái sự an lạc nó sanh, cái đó mình ghi nhận cái tâm thiện, ghi nhận cái tâm hỷ, cái tâm lạc đó. Nơi đó mình quan sát tâm thiện, mình thấy nó có trạng thái khác rồi. Cho nên chúng ta có nghệ thuật chúng ta quan sát, sư chỉ cho các vị quan sát. Có nhiều người họ gặp sư nói rằng sao mà con quan sát tâm sân, con nhìn nó, cái nhìn lại con, bắt đầu con thất niệm, bắt đầu đồng quá với nó, cái là nó suy diễn, rồi con suy nghĩ lung tục, tâm sân nó tăng lên. Thì tức là những người này họ quan sát, không có nghệ thuật, không có thái độ đúng. Tức là muốn cho tâm sân mất hay là trú vào là tâm sân. Nhưng mình chú vào cái đối tượng nó hiện rõ thì cái thái độ mình không có kiểm soát được, cho nên mình bị cuốn hút vậy đó, tâm sân nó sẽ chi phối. Cho nên chúng ta mà đứng gần lửa, chúng ta thấy lửa, chúng ta phải đứng xa lửa ra, chúng ta nhìn thôi, chúng ta đừng có bốc vô lửa nóng như thế nào cũng vậy. Nhưng mà tâm sân sân khởi là chúng ta biết đây là đối tượng, là chúng ta kiểm tra thái độ, lúc này mình chấp nhận, mình mỉm cười, thì trong lập tức trong lúc đó tâm sân nó gì. À, khi có những lúc mà cái tâm sân sân ra, cái sự quan sát, cái thấy mắt, cái sự kiểm tra thái độ, khi kiểm tra thái độ cái sự thấy cái tâm sân nó dịu xuống liền, xong bắt đầu cái đó mình hiểu đó. Xong bắt đầu cái sự an lạc, cái bình an, cái hiện nó sanh, cái sự quan sát, cái bình an, cái hiện đó, để nó sẽ lấy đối tượng tâm thiện, sự quan sát nó thấy nó thoải mái. Chứ còn có những lúc chúng ta không biết đó, chúng ta cái chú vô cái tâm sân là chúng ta lại muốn cho tâm sân mất, tâm sân nó sẽ tăng lên. Cho nên là xin nói theo pháp hành đó, thì mình tu tính định xứ, các Phật tử chúng ta phải hiểu mình đi theo con đường trung đạo là như thế nào, tức là mình không bị diệt tham diệt sân. À, nếu không dạy là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp để diệt trừ tham sân ở đời. Tại xưa thì mình sống bằng tham bằng sân, thì có những lúc các vị quan sát cái đau cũng vậy. Khi quan sát cái đau thì các vị biết rằng nếu mình không quan sát cái đau là tâm sân nó sân, nhức răng là mình khó chịu, đau đầu là mình khó chịu, mình ngứa là mình khó chịu, mình đau bụng là mình khó chịu, mình bị kiến cắn mình khó chịu, bị mũi chích là khó chịu, đó là cảm giác khó chịu đau là tâm mình sân. Đó giờ quen rồi, giờ tới còn dạy là niệm thọ để diệt trừ sân tâm ở đời. Bây giờ cái đau đến các vị chống đối với cái đau là các vị phát triển tâm sân, các vị khó chịu với cái đau phát triển tâm sân, các vị muốn cho cái đau mất là các vị phát triển tâm tham, mà đau không mất của mình phát triển tâm sân, khó chịu phát triển tâm sân. Bây giờ tới còn dạy chúng ta tu sao? Niệm thọ để diệt trừ sân tâm ở đời. Khi thọ khổ sanh lên, mình biết rằng cái đau, cái ngứa, mũi cắn, kiến cắn, đây chính là thọ khổ, như là đối tượng. Thay vì theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra để thiết lập chánh niệm, hay là theo dõi phòng sạc để thiết lập chánh niệm, giờ khỏi cần quan sát đối tượng nữa, có cái đau sẵn, quan sát cái đau như là thiết lập chánh niệm. Thì khi mà các vị thiết lập chánh niệm như vậy, các vị biết đây chỉ là thọ khổ thôi đó, tâm mình chấp nhận, mình quan sát, mình mỉm cười, trong lúc đó các vị đã diệt trừ sân tâm ở đời. Mà tu tứ niệm xứ là để làm gì? Để thiết lập chánh niệm liên tục liên tục. Nên niệm thân để thiết lập chánh niệm, niệm thọ để thiết lập chánh niệm, niệm tâm để thiết lập chánh niệm, niệm pháp để thiết lập chánh niệm. Cho nên cốt lõi tứ niệm xứ là để thiết lập chánh niệm. Bây giờ chúng ta nói là niệm thân tốt hơn niệm thọ, niệm thọ tốt hơn niệm tâm, niệm tâm nó tốt hơn niệm pháp. Nghĩa là chúng ta cho cái này tốt hơn kia là chúng ta có tham rồi. Thì chúng ta cho cái này sống tâm sân, chúng ta đi ngoài con đường trung đạo. Tham nó cho cái này tốt, sân nó chi cho cái sống. Chẳng hạn khi mình thở cái đau lên, cái sân nó cho cái đau là sống. Khi mà có sự an lạc, cái tham sân lên cho cái an lạc là tốt. Còn niệm thì nó không phải vậy. Chánh niệm sân lên đau, đau sân khởi nó biết đây là thọ khổ, nó không có gì gọi là sống. Để thiết lập chánh niệm, quan sát thiết lập chánh niệm. Khi mà cái sự an lạc sanh lên đó, an niệm nó biết rằng này cũng không có tốt, chỉ là đối tượng để quan sát thiết lập chánh niệm thôi. Đó thì chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta hiểu được cốt lõi này, chúng ta tu tứ niệm xứ được. Cho nên có những lúc mà chúng ta không hiểu, chúng ta cho rằng niệm thân nó tốt hơn niệm thọ nó tốt hơn niệm tâm nó tốt hơn niệm thân, cái điều đó là sai. Cho nên Đức Phật dạy đó, khi nào mà chúng ta thiết lập được chánh niệm, đó là chúng ta đang thực hành tính niệm sống. Các vị quan sát cái đau mà các vị đang biết như là không có sân giận, các vị đang thiết lập tính niệm sống. Các vị đang quan sát cái sự an lạc mà các vị biết như là các vị không có sự dính mắc, mà các vị đang thiết lập là chánh niệm, đang tu tập tính niệm sống, thọ niệm sống. Trong lúc mà mình ghi nhận cứng mềm, mình biết rõ cứng mềm mà tâm mình nó không có khó chịu hay dính mắc, mình biết mình đang thiết lập chánh niệm, gọi là tu tập thân quán niệm sống. Lúc mà theo dõi phòng xẹp mà mình quan sát, mình không có khó chịu, mình không có dính mắt, mình biết mình đang quan sát, mình chánh niệm thiết lập, gọi là chánh niệm thiết lập và tính niệm sự. Nên đầu tiên chúng ta tu, chúng ta đừng nghĩ rằng thấy vô thường khổ vô ngã, cái đó từ từ, cái đó là cái thành quả mình tu. Bây giờ các vị tu đúng để có thái độ đúng, cái đau sanh khởi biết đây là đoạn khổ, giúp cho mình quan sát để học hỏi, không có gì quan trọng đó, đến ra đi chấp nhận nó, điểm cười đó, diệt trừ sân ở đời. Khi sự an lạc đến, gió thổi vô cơ thể mát, ghi nhận À, cái này chỉ là thọ lạc thôi, nó là quả của mình thôi, có gì đâu thích. Ghi nhận nó, quan sát, thiết lập chánh niệm, diệt trừ tâm tâm tham ở đó. Thì khi đang ngồi có sự cứng mềm nóng lạnh trong cơ thể, ghi nhận cứng mềm, biết cứng mềm nó thuộc về chất đất thôi, nó cũng là đối tượng thôi, nó cũng sanh mà nó diệt, không có gì quan trọng đó. Ghi nhận cái thiết lập chánh niệm, nó bị đang gọi là tôn tính hình sự. Nên chúng ta thấy rằng cái đau nó không tốt hơn cái sự an lạc, cái sự an lạc nó không tốt hơn cái sự cứng mềm, cái sự cứng mềm nó không có tốt hơn cái sự nóng lạnh, cái sự nóng lạnh nó không có tốt hơn là tâm, tâm nó không tốt hơn là thọ. À, thì ở đây sư sẵn cái câu hỏi này đó để sư nói cho những người mà tu tứ niệm xứ. Cho nên đó, tấn niệm xứ là Đức Phật dạy chúng ta để thiết lập chánh niệm, mà khi có chánh niệm thì không có tham sân, chúng ta diệt trừ tham sân ở đời đó. Thì khi mà các vị tu tập, các vị có thái độ nó đúng rồi đó, nó trở thành thói quen rồi, mình không có tham sân nữa, không có thấy bằng tham, không có thấy bằng sân nữa. À, thì đó thấy nghe ngửi nếm đụng cũng biết bằng niệm, bằng chánh niệm thôi, chứ không có tham sân nữa. Thì khi đó bắt đầu lâu ngày cái tuệ nó sanh lên, nó hiểu được hằng niệm, nó ghi nhận cái đau hằng niệm, nó chỉ biết là đối tượng như là trong cái tuệ, nó hiểu cái sự sanh diệt, cái sự khổ đau, cái sự vô ngã của cái đau, nó tuệ nó sanh lắm, nó là nhàm chán đó với cái đau này, đạo quả nó phải sanh. Nên là cái sự an lạc sanh lên, cái niệm nó ghi nhận, nó biết đây chỉ là đối tượng, nó không có dính mắc, nó quan sát như là trong cái tuệ nó sanh lên, nó thấy được cái thực tính của lạc là vậy, cái sự sanh diệt là như vậy, cái sự khổ đau là như vậy, cái sự vô ngã vậy, cái tuệ nó nhàm chán đó với cái sự an lạc đó, đạo quả sanh lên, đạt lên niết bàn. Cái cứng mềm trong cơ thể mình, cái niệm nó ghi nhận, nó biết như là nó không có khó chịu, nó không có sân, nó không có dính mắc, ghi nhận như là cái con ngàn tuệ nó sanh lên, nó hiểu cái tính chất của cứng mềm, nó chất đất, nó vô thường thế nào, khổ thế nào, vô ngã nó biết rõ, cái tuệ nó nhàm chán ly tham, đạo quả sanh đó. Thì chúng ta tu tập là chúng ta mới hiểu như vậy, là chúng ta đang đi theo con đường trung đạo pháp hành đó. À, trung đạo thì các vị sẽ đạt đến, đạt đến niết bàn thôi. Nên nên chúng ta học cái diệu pháp thì chúng ta mới hiểu được vấn đề này. Mình thấy cái gì cũng do duyên, cái gì cũng cái gì sanh khởi đều có nhân duyên hết, không có gì thật hết. Còn cái cách thứ hai thì chúng ta diệt trừ tâm sân á, thì suy nghĩ rằng là chúng ta phải tu thiền tâm từ. Thì cái tâm sân này sẽ chỉ hai cách cho các Phật tử nào chưa tu nên tu, Phật tử nào tu rồi cố gắng mà tu không đúng chỉnh sửa lại hình sân. À, khi nào tâm sân sanh khởi là chúng ta quan sát trực tiếp, chứ còn dạy khi tâm có sân biết rằng tâm đang có sân, thì cái trạng thái tâm sân mà mình học hỏi đó, mình đã học qua đó, tức là cái trạng thái khó chịu, bức xúc, bực mình, nóng nảy đó, mình quan sát cái đó. Thì khi nào có những tư tưởng mình quan sát luôn, chủ yếu là mình quan sát cái sự khó chịu bực mình đó là phát chân đấy, đã ghi nhận bằng cách đó thì các vị sẽ hiểu, tức là sau này mình hiểu được cái đặc tính của tâm sân và mình hiểu nó thì nó yếu dần, và sau này mình sẽ nhàm chán đó với nó. Cách đó là diệt trừ tâm sân thù thắng nhất. Cách thứ hai là chúng ta tu tập tâm từ á, thì tu tập tâm từ ở đây sẵn ở đây đó, thì sư cũng nên nhắc nhở các Phật tử chúng ta tu phải đúng. À, tu tứ niệm xứ mình cũng phải biết cái Phật dạy cách mình tu như thế nào cho đúng, và tu tập tâm từ cũng vậy, mình phải tu như thế nào đúng thì các vị sẽ thời gian ngắn các vị có tâm từ. Vậy cái danh từ chữ metta là gì? Tình thương. Tình thương thì chúng ta tu sao lại tình thương chúng ta sanh khởi mới được. À, như chúng ta đề cập tình thương giữa nam nữ thì tình thương đó là ái bất thiện rồi, tình thương giữa quyến thuộc thì tình thương này nó cũng là ái, cũng là bất thiện. Còn cái tình thương thứ ba metta gọi là tâm từ. Bây giờ mình muốn có tình thương thì sao? Mình phải thương chúng sinh. Bây giờ muốn thương chúng sinh thì chúng ta phải biết dụng công, chúng ta phải biết hướng tâm, chúng ta phải biết cài đặt tâm thì cái tình thương nó sẽ. Còn giờ các vị không biết dụng công, các vị không biết tu tập, các vị không biết hướng tâm, các vị chỉ đọc suông thôi. Đọc cái câu thì dài quá, chúng ta cứ nghĩ tới cái câu đó thôi mà chúng ta không biết để hướng tâm như thế nào cho tình thương nó sinh khởi thì sao không thương được. À, mình nói tôi sẽ thương chúng sanh, tôi sẽ thương người đó, tôi sẽ thương tất cả loài hữu tình, nhưng mà mình không có thương, mình không có sự mong mỏi, mình không có sự tha thiết, mình không có sự hoài bão để thương người ta thì sao mình thương được. Hiện nay chúng ta phải hiểu rằng cái khi mà đề cập đến tâm từ đó là để phát triển tình thương. Cho nên cái câu đọc nó không quan trọng, mà cái tình thương nó mới là quan trọng. Khởi được cái tình thương mới là quan trọng. Hai giờ xin nói dụ cái câu đọc nó chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà cái tình thương nó mới là quan trọng. Có những lúc mà chúng ta tu thiền hay thở thì tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá, là mình tới đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 để tâm mình đừng nó suy nghĩ lung tung, để mình dễ dàng tập trung vào hơi thở. Nhưng mà cái hơi thở là cái đối tượng chính của mình, chứ không phải là cái câu đếm. Thì như thế nào cũng vậy, các vị mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, cái đó là chỉ là cái phương tiện. Nhưng mà mình phải có chúng sanh, phải có chúng sanh trong đầu mình. Tại tu tập tâm từ là lấy chúng sanh làm đối tượng mà. Khi có chúng sanh làm đối tượng rồi thì mình phải biết cách để hướng tâm nhắn vào những cái điểm nào để cho cái tình thương mình nó sanh ra. Thì cái tình thương mình mỗi ngày nó sẽ chớp nở dần dần thì nó sẽ sanh lên thôi. Thì những người nào mà tình thương ít thì tâm từ ít, những người nào tình thương nhiều thì tâm từ nhiều. Bây giờ chúng ta đọc số, chúng ta cứ nghĩ là mong cho chúng sanh được an vui hạnh phúc mà chúng ta không có khởi vậy tình thương đó, thì các vị tu suy nghĩ suốt đời thì các vị không có tình thương. Chẳng hạn giờ xin nói dụ mình rải là mong cho chúng sanh được hướng, ở hướng nam được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, nên là được nhiều cái sự bình yên gì đó. Nhưng mà mình chỉ đọc mình an trú vào cái câu này, nhưng mà mình không có nghĩ tới chúng sanh đó, rồi mình không có sự mong mỏi, chúng ta không có cái tâm để mà khởi lên tình thương, thì như vậy mình đâu có tâm từ. Thì các vị đọc cái câu đó là các vị có tâm thiện. Nhưng mà trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta rải một phương một hướng như vậy, tức là chúng ta phải có tâm từ rồi chúng ta mới rải được. Còn chúng ta chưa có tâm từ, chúng ta rải một phương một hướng thì suy nghĩ chưa được. Tại sao vậy? Tại giờ sẽ nói dụ, bây giờ mình muốn thương hết một cái hội chúng đó thì đầu tiên mình phải thương một người trước. Bây giờ muốn thương được một người rồi thì mình phải làm sao mình thương được một người đó. Cái quan trọng là làm sao mình thương được người đó. Bây giờ các vị đi đến một cái hội chúng đó, các vị nghĩ rằng mình sẽ thương hết cái hội chúng này. Thì mình nghĩ rằng bây giờ mình không thể thương hết một hội chúng được, bây giờ mình phải thương một người trước là mình sẽ thương người thứ hai. Bây giờ muốn thương được một người phải làm sao? Tức là phải nhìn vào cái đẹp cái tốt của người. Bây giờ mình đến mình nhìn vào cái xấu người ta sao mình thương được. Đó. Mình đến cái hội chúng đó bắt đầu mình nhìn đến một người nào đó có đức hạnh, có đạo đức, nghĩ vào cái đạo đức của họ để gì, để mình khởi tình thương. Thì tình thương đó là tâm từ đó, mình thương được một người đó, mình nghĩ tới người thứ hai mình thương. Thì khi mình thương được người thứ hai, mình sẽ thương được người thứ ba, rồi mình sẽ thương hết cái hội chúng. Nó như thế nào cũng vậy, chúng ta mới tu thì chúng ta phải rải từng tự, rải cho bản thân mình trước. Bản thân mình không thương, mình cứ sống bằng tâm sân, mình sống bằng phiền não. Bản thân mình không thương, mình đi thương ai được. Mình sống với tâm sân là mình đang hại mình. Mình không thương mình, bây giờ thương ai được. Nên mình phải thương mình trước, rồi rải đến bản thân mình. Mong cho tôi được hạnh phúc, được an vui, không có khổ thân, khổ tâm. Đọc cái câu đó là phụ. Nhưng mà hướng đến cái gì? Ở vì phải nghĩ rằng, hồi xưa thì mình sống bất thiện. Mình sống với tâm sân, mình không biết thương mình. Mình hại mình. Mình sống với tâm sân đời sau, mình sanh vào bốn đời xứ, mình sanh làm người, mình là người xấu xí, mình không biết thương mình. Nói giờ mình phải thương mình mới được, không sống với tâm sân rồi. Nó bị nghĩ tới cái vị, đó là cái vị an trú. Đọc cái câu đó làm phương tiện, mong cho tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, tổng bổ thân bổ tâm. Thì khi đọc cái câu đó là mình buông hết những cái phiền não, buông hết những cái sự sân giận, buông hết những cái sự gọi là suy nghĩ lung tung, không sống bất thiện. Khi chúng ta an trú vào cái câu đó là mình hướng tới mình, cho mình thương mình, tâm mát mẻ nó sanh lên. Thương là thương như vậy đó. Sau đó là các vị có cái tình thương rồi, các vị có sự mát mẻ rồi, cho nên cái phụ tử ta mới rải tiếp tục đến cái đối tượng kế tiếp. Mình phải rải từng tự hai người mình kính trọng. Mình tại sao mình phải rải người kính trọng? Tại người kính mình lắm, mình kính lắm, mình dễ thương lắm. Người mình kính thì mình dễ khởi tình thương, mà cái người mình kính thì mình đâu có ái được. Người mình kính cái người đó là mình, người nam mình kiếm người nam, mình người nữ mình kiếm người nữ. Cho nên mình thương cái người mình kính trọng, chứ cái mình nam mình kiếm người nam thì không thể nào mình ái được. Nữ mình kiếm người nữ không thể nào mình ái được. Thì khi các vị rải tới cái người các vị kính trọng thì các vị phải sao? Nghĩ tới cái điều tốt của họ, nghĩ tới cái đạo đức của họ, cái lời nói tốt của họ, cái hành động tốt của họ để mình nhắn vào cái điểm của mình thương. À, khi mình nghĩ tới đó mình đọc cái câu chỉ là phụ thôi, mình hướng tới cái người đó, mình nghĩ tới cái điều tốt của họ mà họ phải có trong đầu quý vị. Tại mình tu tâm từ phải có chúng sanh làm đối tượng, mình hướng tới cái người mình kính trọng, mình nghĩ tới cái nụ cười của họ, cái hành động tốt của họ, họ từng bố thí, họ giữ giới, họ hành thiền gì đó, để mình thương, mình mong cho người tôi kính trọng được an vui hạnh phúc thân tâm thường an lạc. Đọc cái câu đó thì là phương tiện giống như điểm 1, 2, 4, 5, 6, 7 á. Nhưng mà cái đối tượng của mình là hơi thở thì như thế nào cũng vậy, các vị đọc cái câu đó chỉ là phương tiện, nhưng mà cái người các vị đãi đến phải là chúng sanh, à, đó là cái người kính trọng phải có trong đầu các vị, mà mình nghĩ tới điều tốt của họ. Thì các vị vừa nghĩ cái điều tốt của người đó thì bị cảm thấy bị thương thương, à, đó là cái tâm mình nó mất mát rồi, mình thấy là có tâm từ rồi đó, tâm từ bắt đầu chấm nở đó. Thì khi nào các vị nghĩ tới những cái điều tốt của người mình kính đó, chỗ nào mình thương nhiều mình nhắn vào điểm đó. Ngài già đã xin nói ví dụ, anh chàng đó đầu tiên mà anh muốn yêu cô gái đó, anh nhìn vào cái tóc, cái đạo đức, cái đạo hạnh của cô gái đó, anh mới yêu. Rồi khi mà anh nghĩ tới cô gái này nhiều, cái điều tốt của cô gái này nhiều thì anh yêu nhiều. Rồi khi mà anh yêu rồi, sau này anh cần nghĩ tới cái điều tốt mà anh hướng tới cô gái là anh yêu thôi. Thì như thế nào cũng vậy. À, chúng ta à, trong lúc mà chúng ta nghĩ tới người chúng ta kính trọng, chúng ta nghĩ vào cái tốt, cái đẹp của người đó, mình thương, à, thở lên tình thương. Trong khi mình có tình thương rồi đó, mình nhắn vào cái điểm đó nhiều á, à, thì mình lại thương nhiều, thì thương càng nhiều tâm tình càng mạnh. Thì sau này mình không cần nghĩ tới cái tốt cái đẹp của cái người đó nữa, mình chỉ hướng tới người đó thì chuyện tình thương mình nó bao phủ cái người đó, thì nó tâm tình nó bị có sức mạnh. À, khi mình có tình thương rồi bắt đầu mình nó lan tỏa đó, cái tình thương mình lan rộng đó, à, tức là nghĩ tới quyến thuộc của mình, nghĩ tới bạn bè của mình, nghĩ tới những người con cháu của mình. Bắt đầu cái tình thân mỗi ngày nó bao phủ hết đối tượng nào mình thân, thì đó tâm thần nó bị có sức mạnh. Thì chúng ta không biết, chúng ta đọc cho dài thì chúng ta mới chú vào cái câu đó, chúng ta mới hiểu được tu tập tâm thần là như thế nào. Thì đây đó là Sơn có xem qua chú giải, tức là trong và trong có trong Thanh Tịnh Đạo cũng có giải thích tu mình mới biết tương tự như vậy. Thì khi mình có tình thân rồi đó, à, các vị mà thương các vị, à, thương người các vị kính trọng, thương quyến thuộc quý vị, thương bạn bè quý vị, thương những người con cháu quý vị, những người này, những đối tượng này đều có tình thân giống nhau, thì đó các vị có thể rải một phương, một phương nam có thể rải đến nữ, nữ có thể rải đến nam, à, mình rải người nào cũng được, để mình có tâm từ rồi, giờ muốn thương ai cũng vậy, thì đó các vị có thể rải tới hướng nam, hướng tây, hướng bắc gì đó, các vị rải tới đâu tình thương của quý vị nó sẽ bao phủ đến đó. Thì sau này chủ yếu là gì? Mình tu tập là để phát triển cái tình thân. Cái tình thân càng mạnh thì tâm từ các vị càng mạnh. Để khi mà các vị tu tập tâm từ đó, mà các vị muốn đắc thiền á, thì các vị sẽ an trú vào một cái chúng sanh nào đó. Chẳng hạn giờ các vị mà có tình thân mạnh là các vị muốn đắc thiền, các vị hướng tới người, các vị kính trọng. Thì khi mà tâm chúng ta có tình thân rồi đó, thì cái người kính trọng của mình là đối tượng. Khi mình đắc được sơ thiền thì nó gồm có năm chi đó, tầm tấn hỷ lạc và nhất tâm. Thì cái người mình kính trọng đó là đối tượng của thiền tâm tầng. Thì khi đó cái tầm là gì? Thế là hướng tới đối tượng mình kính trọng, nó là về tầm. Thì tấn là gì? Tấn là bám sát trên cái người mình kính trọng, cái sự giám sát, bám sát nó gọi là tấn. Thì khi mà mình nghĩ tới người mình kính trọng á, tâm mình hướng tới đó mà bám giám sát trên đó thì bắt đầu hỷ nó sao? Là bi tí, tâm mình cảm thấy vui, nó quan hỷ. Hỷ nó sanh. Rồi khi hỷ sanh đó thì cái đó lạc nó sanh. À, khi có hỷ có lạc rồi đó thì tâm mình nó chỉ an trú vào cái đối tượng, cái người mình kính trọng thôi. Cái đó tâm mình không muốn suy nghĩ chuyện khác, không muốn bắt cảnh khác. Tức là tâm mình nó cứ an trú cho nó đối tượng nó liên tục. Như vậy đó, à, lâu ngày chúng ta làm cho năm chi thiền nó mạnh, đó là tâm tấn hỷ lạc và nhất tâm nó mạnh. Rồi cái đó nó phát sanh được cận định. Chúng ta có thể an trú trong thời gian dài và khi đó chúng ta mới đạt được gọi là ăn chỉ định và chứng được sơ thiền. À, cho nên thiền tâm từ đó là gì? Tức là mình tu thiền chỉ, nó cũng hỗ trợ cho cái vấn đề mình tu chứng thiền sử. À, cho nên các vị á, khi mà các vị có tình thân rồi, các vị chỉ hướng tới một đối tượng đó để tâm các vị nó chỉ khấn khích trên đối tượng đó. Và cái sự hỷ, à, cái hỷ lạc nó sanh, định nó sanh. À, cho nên chúng ta tu tập chúng ta hiểu nha. À, thiền tâm từ là gì? Chứ danh từ metta là tình thân, giờ mình tu á mà mình chưa thấy, chưa có tình thân thì phải làm như thế nào để có tình thân? Chúng ta phải rải đó rồi mình kính, kính vào cái tóc của họ là mong mỏi, bằng cái tâm tha thiết, bằng cái sự tha, bằng cái trái tim của mình, bằng cái thiện tâm của mình, mình mong mỏi thật sự. Chứ mình không có đọc xuống, các vị mà không biết cách tu á, các vị cứ rải bằng cách là các vị cái đọc xuống đi. Tôi nghĩ là đã hết đời các vị cũng có tình thân, các vị đọc vậy có phước đó, tâm thiện á. Mình đọc cái bài kinh tâm từ rồi mình rải vậy là chưa có tình thân nó vẫn có tâm thiện, vẫn có phước. Nhưng mà mình tu để mình có tâm từ, tâm từ đặc biệt đó. Thì nó tóm lại sẵn cái dịp này đó, sẽ cũng trao đổi chung cho hội chúng trong tứ niệm xứ, thì các vị cố gắng nghe lại những gì mà sư nói về cái phương pháp tứ niệm xứ là cái chủ yếu. Mình tu tứ niệm xứ đầu tiên là phát triển chánh niệm thái độ mới đúng, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cái nào cũng được cả. Quan trọng là mình thiết lập được chánh niệm, cái đó là chủ yếu của tứ niệm xứ. Chúng ta tu tập tâm từ á, chúng sanh làm đối tượng, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái tu tập tâm từ là cái chính yếu là gì, tức là chúng ta phải phát triển tình thương. Thì sư xin trả lời câu hỏi, còn cách mà câu tu mà để suy tư như vậy thì đó là cái bước đầu, chưa phải là cái cách tu thù thắng. Bây giờ muốn diệt được tâm sân thì có hai cách, một là tu chứng niệm xứ, hai là tu tập tâm từ. Thì bài pháp đến đây cũng nhiều cái lẽ, có phần sân. Xin chia phần phước này đến tất cả chư thiên của trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, là chư thiên ngồi trì chánh pháp, chư thiên ở thiền viện tứ niệm xứ, đến những ngày quan hệ thọ nhận phần phước đó này. Và có phần phước nào phát sinh, xin dâng đến chư đại đức tăng và chi đều đến các cô tu nữ và toàn thể nam đệ tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú sa thú sa thú, chúng con thành kính tri ân pháp và sư đã thuyết ạ. Dạ, con. Dạ, bây giờ chúng con xin kính mời quý hội chúng cùng con đọc kinh hồi hướng ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh tọa đầy. Cầu cho hưng thịnh lâu dài, phát thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật nói giáo truyền. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hành được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày hiện nay. Sa thố sa thố sa thố. Chúng con thành kính tri ân sự có mặt của quý hội chúng trong buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng con kính chúc quý hội chúng có được sức khỏe, luôn gặp những thuận duyên trong cuộc sống và tu tập được tấn hóa tốt đẹp và những vị chân chánh được thành tựu. Chúng con xin phép được dừng chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý hội chúng vào khung giờ này vào thứ sáu tuần sau ạ. Dạ, xa thứ ạ.